Vừa nói, Vương Kiệt một bên hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tải áo sơ mi bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên định sống động ngọc nhũ liếc mắt nhìn, như vậy từ, giống như là hận không thể một ngụm đem nàng ngọc nhũ cấp nuốt xuống giống nhau. Nhìn đến Vương Kiệt như thế rõ ràng, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi tức giận nhìn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phảng phất có một chút sinh khí giống nhau, Lữ Nguyệt Nguyệt quay đầu đi, không lý Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp động lòng người phong tình vạn trùng thiếu phụ, đối với chính mình khiêu khích cũng không thèm để ý, sở dĩ quay đầu đi, chỉ là vì hóa giải một chút trong lòng kia không khí khác thường mà thôi rồi, nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt nửa bên trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười rõ ràng rành mạch. Vương Kiệt trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ đến một cái lớn mật chủ ý, nghĩ vậy cái chủ ý, Vương Kiệt khóe miệng cười xấu xa càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt thật dài duỗi một cái eo mỏi, sau đó, lay động một chút mông, khiến cho chính mình nhảy qua bộ tại Lữ Nguyệt Nguyệt trước mặt thể hiện rồi đi ra, sau đó, Vương Kiệt thế nhưng ngay trước Lữ Nguyệt Nguyệt mặt, duỗi tay cách quần tại chính mình đại con cặc vuốt ve, một bên vuốt ve, còn vừa nói ai ra, ngồi lâu như vậy, đều mơ tưởng đi toilet rồi, chính là, người một mỹ nữ ngồi ở đây, ta lại không quá yên tâm, này có thể thế nào là tốt nhất, nha, không xong, mắc đái, nó đã phồng lớn lên đi lên. Nguyệt Nguyệt tỷ, người nói một chút, này có thể thế nào là tốt nhất. Lữ Nguyệt Nguyệt nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi theo bản năng nghiêng đầu đến, hướng Vương Kiệt nhảy qua bộ nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nguyên lai, Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn đến, Vương Kiệt quần ở giữa, đã cấp trống lên một cái đại bao, hiển nhiên, Vương Kiệt đại con cặc đã cứng lên, cho nên phát sẽ làm quần biến thành cái bộ dạng này. Nhìn đến làm chính mình mặt đỏ tai hồng một màn về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi hứ một ngụm. Một cái đầu lại một lần nữa vòng vo đi qua, nhưng là lúc này đây, Lữ Nguyệt Nguyệt đầu chuyển động biên độ vốn không có lớn như vậy, theo Vương Kiệt vị trí có thể cảm giác được đi ra, Lữ Nguyệt Nguyệt vị trí này, vừa vặn có thể dùng dư quang của khóe mắt, đánh giá đến chính mình tay vuốt ve đại con cặc bộ dạng, nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không có chính thật tức giận, Vương Kiệt càng thêm có tin tưởng, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt càng thêm mua lực tại chính mình đại con cặc vuốt ve lên, mà hướng về như thế thân thể trêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ. Lại cứ đối với chính mình muốn cự tuyệt lại như mời chào, Vương Kiệt một bên nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt tất chân gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn chân ngọc, vừa bắt đầu tưởng tượng khởi Lữ Nguyệt Nguyệt mặc lấy cái dạng gì quần lót, mà mặc lên quần lót về sau Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa lại sẽ là như thế nào một phen phong cảnh đi lên, cơ hồ không có cố gắng thế nào, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc có chút cứng rắn như sát. Nghe Vương Kiệt cố ý giả bộ đi ra tiếng rên rỉ, cùng với tay tại quần thượng ma sát phát ra âm thanh. Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được không khí đột nhiên trở nên oi bức, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng bắt đầu có chút nóng lên, hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra bộ vị, cũng cảm giác được một chút ẩm ướt ý. Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi ngập nước mắt to, càng là hữu ý vô ý rơi vào Vương Kiệt nhảy qua bộ, tuy rằng cách một tầng quần, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt vẫn là thấy rõ ràng Vương Kiệt đại con cặc đã chậm rãi trướng đại, nhìn Vương Kiệt dâm đãng bộ dạng. Lữ Nguyệt Nguyệt cái mũi phát ra ừ âm thanh, đó là Lữ Nguyệt Nguyệt muốn lên tiếng ngăn cản Vương Kiệt hành động, nhưng là lại nói không nên lời, cho nên mới phát ra như vậy âm thanh, đồng thời, Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể cũng vô lực yếu đuối ở tại ghế dựa sau lưng bên trên. Một cái đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn có song phong, càng là theo hô hấp mà rung rung lên. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng càng thêm đã nắm chắc khí, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt cố ý thở dài một hơi Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi nhìn nhìn, cổ ta nơi đó đã cứng rắn được lợi hại, ngươi sờ một cái nhìn nhìn, ta không phải là đang nói đùa, cho ngươi sờ một cái, chính là muốn cho ngươi có biết, vì thủ hộ ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân, ta nhưng là hy sinh nhiều lắm, về sau, ngươi nên ghi nhớ cổ ta tình nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên duỗi tay kéo lên Lữ Nguyệt Nguyệt tay, hướng chính mình nhảy qua bộ giò xét đi qua, Lữ Nguyệt Nguyệt tâm hơi hơi nhất nhảy, một bàn tay không khỏi co rụt lại. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt mình cũng cảm giác được đi ra, tay của mình là vô lực như vậy, tại Vương Kiệt dẫn đường phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt tay cuối cùng đặt ở Vương Kiệt quần phía trên, cách quần, cùng Vương Kiệt đại con cặc tiếp xúc lên. Từng đợt nam tính lửa nóng khí tức, theo đại con cặc phát tán ra, nhận được loại kích thích này, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi theo bản năng kẹp chặt hai chân, một bàn tay cũng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình vừa động, dẫn tới đại con cặc phản ứng, đem tay của mình cắn một cái tựa như, Vương Kiệt nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt bất động. Ngược lại cũng không tình cấp bách, mà là hít một hơi thật sâu, khiến cho chính mình cứng rắn đại con cặc, bắt đầu một chút gõ vào Lữ Nguyệt Nguyệt tay tâm bên trên. Lữ Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ, cũng đã là tâm hoảng ý loạn, đại con cặc lửa nóng khí tức, làm Lữ Nguyệt Nguyệt tâm động không thôi, mà muốn tự mình ra tay đi vỗ về chơi đùa Vương Kiệt đại con cặc. Lữ Nguyệt Nguyệt xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, đã có một chút làm không được, ở loại tình huống này phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi thấy khó xử, nhất thời, không biết phải như thế nào ứng đối Vương Kiệt đối với chính mình trêu đùa. Qua một hồi lâu, Lữ Nguyệt Nguyệt cắn môi, giống như làm ra quyết định gì giống nhau, đột nhiên tay nhất duỗi, đã đem Vương Kiệt đại con cặc cấp chụp vào rảnh tay, mà như vậy vừa đến, Lữ Nguyệt Nguyệt thì càng làm sâu sắc thiết cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn cùng lửa nóng khí thức rồi. Tuy rằng cách một tầng quần, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt lại vẫn là tại loại này kích thích phía dưới, không khỏi anh ninh một tiếng, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng đỏ cùng muốn chảy ra nước giống nhau. Mà một bàn tay, cũng là gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, giống như sợ chính mình không để ý, đại con cặc liền từ tay của mình trốn giống nhau. Nguyệt Nguyệt tỷ, a, người bắt của ta thứ gì? Một trận gắt gao cảm giác ấm áp truyền đến, làm Vương Kiệt không khỏi thoải mái rên rỉ thành tiếng đến đây, vì tiếp tục khiêu khích Lữ Nguyệt Nguyệt, Vương Kiệt cố nén phải Lữ Nguyệt Nguyệt cấp kéo vào trong lòng xúc động, mà là hỏi Lữ Nguyệt Nguyệt vấn đề như vậy. Lữ Nguyệt Nguyệt nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, không khỏi nghiêng đầu đến, nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi ngập nước mắt to bên trong, đã nổi lên một tầng sương mù, nhưng là lại cắn môi, cũng không trả lời chính mình nói. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt bộ dạng, Vương Kiệt biết Lữ Nguyệt Nguyệt đã là động tình rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thâm tình nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tỷ, tốt Nguyệt Nguyệt tỷ, người bắt gặp của ta cái gì vậy nha, người nói cho ta được không, nhanh chút nói cho ta đi, ta thực muốn biết đâu. Lữ Nguyệt Nguyệt biết rất rõ ràng Vương Kiệt là đang tại khiêu khích chính mình, nhưng là tâm thần lại nhịn không được nhộn nhạo, ở loại tình huống này phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi tầng tầng lớp lớp bóp một cái Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng cũng nhẹ giọng nói Vương Kiệt, người tên bại hoại này. Là ngươi câu dẫn ta đấy, ngươi như thế nào lại không biết ta nắm ngươi cái gì vậy đâu. Nguyệt Nguyệt tỷ, tốt Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi nói mau a, ta thật không biết đó là vật gì đâu. Vương Kiệt vừa nói, một bên đưa tay đưa đến Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa, Lữ Nguyệt Nguyệt nhận được như vậy khiêu khích, không khỏi anh ninh một tiếng, một đôi chân ngọc cũng gắp, đem Vương Kiệt tay kẹp ở hai chân của mình ở giữa, mà trong miệng cũng thì thào nói ta nắm, đúng, đúng ngươi đại con cặc, tiểu chứng thối. Lần này, ngươi hài lòng chưa? Vừa nói, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên lộ ra tình dục tia lửa nhìn Vương Kiệt đại con cặc, như vậy tử, giống như là hận không thể một ngụm đã đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ăn được trong miệng đi giống nhau. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt cuối cùng nói ra dâm đãng lời nói, Vương Kiệt không khỏi cảm giác được vạn phần kích thích, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi theo bản năng lay động một chút mông, làm đại con cặc tại Lữ Nguyệt Nguyệt tay nhảy lên, trong miệng cũng mang theo một tia thở dốc nói. Tốt Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi người bắt của ta đại con cặc làm gì nha, ngươi là không phải là muốn của ta đại con cặc cấp ngậm đến trong miệng đi nha. Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại tay của mình đột nhiên nhảy lên, không khỏi anh ninh một tiếng, một bàn tay cũng duỗi ra, một đôi ngập nước mắt to, càng là nhìn Vương Kiệt đại con cặc, luyến tiếc đem ánh mắt cấp rời đi nửa phần. Vương Kiệt nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt hiện tại bộ dạng, biết Lữ Nguyệt Nguyệt hiện tại đã là vạn phần tình nguyện chứa chính mình đại con cặc rồi, chính là bởi vì nữ tính thẹn thùng. Cho nên mới chậm chạp không có hành động thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt quyết định cấp Lữ Nguyệt Nguyệt thêm một cây đuốc, vì thế, Vương Kiệt vốn là cấp Lữ Nguyệt Nguyệt kẹp ở hai chân ở giữa tay không khỏi nhất duỗi, một cái đầu ngón tay cuối cùng đưa đến Lữ Nguyệt Nguyệt đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ hai chân ở giữa, ngón tay nhất câu, Vương Kiệt bắt đầu tay ngón tay khiêu khích lên Lữ Nguyệt Nguyệt đến đây Nguyệt Nguyệt tỷ, người đây là địa phương nào nha, như thế nào như vậy mềm mại, như vậy có co giãn nha. Hơn nữa còn mang theo một cỗ bệnh thấp, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi nơi này quá mê người rồi, ta thực sự muốn thật tốt trêu đùa ngươi nơi này đâu. Mặc dù biết Vương Kiệt đây là trần trụi khiêu khích chính mình, này mục đích đúng là muốn cho chính mình cho hắn chứa đại con cặc, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt lại cứ cảm giác được, Vương Kiệt nói phảng phất có một cổ vô hình ma lực giống nhau, khiến cho chính mình không sinh được nửa phần cự tuyệt chi tâm. Ở loại tình huống này phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên đưa ra thon thon tay ngọc, bắt đầu kéo lên Vương Kiệt quần khóa kéo, một bên thì thào nói Vương Kiệt, ngươi tại trêu đùa, chính là ta, của ta tiểu huyệt dâm nha, a, rất ngứa nha, Vương Kiệt, ngươi thật hoại tử rồi, a. Lúc này, Lữ Nguyệt Nguyệt đã cởi bỏ Vương Kiệt quần, đem đại con cặc theo trong quần móc đi ra bại lộ ở tại không khí bên trong, tuy rằng Lữ Nguyệt Nguyệt đối với Vương Kiệt đại con cặc thô to trong lòng có sở phát giác, nhưng khi Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn đến đại con cặc uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí bộ dạng về sau, vẫn là không nhịn được thất thanh rên gì a, Vương Kiệt, ngươi đại con cặc thật lớn, tốt thô nha, a, Vương Kiệt, ngươi đại con cặc thật đáng yêu nha. Vừa nói, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên giống như cùng muốn gần gũi nhìn một chút Vương Kiệt đại con cặc thô bộ dạng giống nhau, chậm rãi gục xuống thân thể, tựa đầu thấu hướng về phía Vương Kiệt nhảy qua bộ, Lữ Nguyệt Nguyệt mái tóc cũng tan xuống, rũ xuống đến sợi tóc, vừa vặn phất đến Vương Kiệt quy đầu bên trên. Nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt vốn là Nguyệt thô to đại con cặc, giống như lập tức liền phồng lớn lên không ít. Lữ Nguyệt Nguyệt sở biểu hiện ra đến phong tình vạn trùng, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt giơ cao mông, đem chính mình đại con cặc thấu hướng về phía Lữ Nguyệt Nguyệt miệng, trong miệng cũng thở gấp nói Nguyệt Nguyệt tỷ, như thế nào, đại con cặc đáng yêu a, nếu cảm thấy đáng yêu lời nói, vậy ngươi liền thật tốt giúp ta thân ái đại con cặc a, được không Nguyệt Nguyệt tỷ, đến đây đi, ngươi nhìn nhìn, đại con cặc đang tại hướng ngươi gật đầu tới ý đâu. Lữ Nguyệt Nguyệt anh ninh một tiếng, ngẩng đầu đến, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn đến Vương Kiệt chính lấy cổ vũ ánh mắt nhìn sau này mình. Lữ Nguyệt Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mà đầu lại thấp xuống, một bàn tay cũng cầm Vương Kiệt đại con cặc, nhưng Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không có đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm tại trong miệng, mà là nhẹ nhàng hướng Vương Kiệt đại con cặc thổi một hơi, một trận ấm áp khí tức bổ nhào vào quy đầu bên trên, Vương Kiệt định lực dù cho, cũng không nhịn được rên rỉ lên. Vương Kiệt tiếng rên rỉ, giống như càng thêm kích thích Lữ Nguyệt Nguyệt, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên cúi đầu, đưa ra linh hoạt mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức lỗ tiểu chỗ cái kia một giọt trong trèo chất lỏng, liền cấp Lữ Nguyệt Nguyệt liếm vào trong miệng, ngẩng đầu đến, hoạt bát nhìn nhìn Vương Kiệt, Lữ Nguyệt Nguyệt hơi hơi mở ra miệng, một cây mắt ti giống nhau đường nét, ngay tại Lữ Nguyệt Nguyệt trong miệng kéo duỗi, nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt kia chiêu chọc người bộ dạng. Vương Kiệt nhịn không được hổ gầm một tiếng, hai tay duỗi ra, liền muốn đem Lữ Nguyệt Nguyệt cấp ôm tại trong lòng. Vương Kiệt mình cũng không nghĩ đến, Lữ Nguyệt Nguyệt đã vậy còn quá kỹ xảo cao siêu, chính mình cái này lâu lịch bụi hoa lão thủ mới cấp Lữ Nguyệt Nguyệt trêu đùa một chút, liền có một chút cầm giữ không được rồi. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt trong miệng cái kia căn sáng sợi tơ cùng Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười kia tràn đầy quyến rũ thần sắc, Vương Kiệt có chút nhịn không được rồi. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không có nghĩ đến, Lữ Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn trở Vương Kiệt hành động. Sau đó, Lữ Nguyệt Nguyệt mỉm cười, cúi đầu đến, lúc này đây, lập tức liền đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm vào gần nửa đoạn. Thứ 1123 chương bú liếm. Bình thường thanh thuần xinh đẹp Lữ Nguyệt Nguyệt, tại trên xe về sau, thế nhưng biến thành cái bộ dạng này, Vương Kiệt căn bản không có nghĩ đến, nhất thời lại có loại không tiếp thụ được cảm giác, nhưng lập tức, Vương Kiệt mừng như điên, dưới người cái này xinh đẹp phụ nhân, vô luận là tướng mạo, vẫn là kỹ xảo, đều là vạn chúng tuyển nhất, như vậy nữ nhân, là cực phẩm bên trong cực phẩm, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy, đều rơi vào điên cuồng hoàn cảnh, mà nay thiên Vương Kiệt thế nhưng đụng phải một cái. Vương Kiệt nhất thời càng thêm hưng phấn. Cái loại này không thể biểu đạt sung sướng, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt nhất thời hồn nhiên quên mất người ở chỗ nào. Nghĩ đến chính mình hôm nay có thể tại Lữ Nguyệt Nguyệt trên người muốn làm gì thì làm, đem đêm qua bởi vì Lý Nhược Vân đột nhiên sau khi rời đi thích đè ép xuống cơn tức, nhất cổ món óc phát tiết tại cái này thân thể chiêu chọc người phụ nhân trên người. Vương Kiệt thì càng thêm hưng phấn, anh tuấn khuôn mặt cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, mà Vương Kiệt vừa cùng nữ nhân tiếp xúc liền lộ ra như vậy biểu cảm, tại Vương Kiệt duyệt nữ sinh nhai bên trong còn là lần thứ nhất đâu. Cảm giác được chính mình đại con cặc lập tức cắm vào một mảnh ấm áp hải dương bên trong, Vương Kiệt hưng phấn rên rỉ, Lữ Nguyệt Nguyệt giống như nắm giữ nam nhân cần gì nhất giống nhau, một bên liên tục không ngừng dùng miệng nhỏ tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động, một bên liên tục không ngừng đưa ra tay nhỏ, sờ ở tại Vương Kiệt túi cà phía trên, đã dùng hết cả người chiêu thức, chiêu chọc người nam nhân này, mà nước miếng cũng thuận theo Lữ Nguyệt Nguyệt miệng chảy xuống, đem Vương Kiệt đùi làm ướt một mảnh. Khiến cho chỗ đó nhìn đặc biệt dâm đãng. Vương Kiệt theo bản năng lay động thân thể, muốn cho chính mình đại con cặc càng thêm xâm nhập đến Lữ Nguyệt Nguyệt miệng bên trong, Lữ Nguyệt Nguyệt giống như cảm giác được giống nhau, miệng há to, đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc đã đội lên Lữ Nguyệt Nguyệt yết hầu chỗ, gặp được lực cản về sau đại con cặc, rốt cuộc tiến vào không được Vương Kiệt có chút tình nóng này, một cái mông lay động, liền muốn đại con cặc càng thêm xâm nhập một chút. Lữ Nguyệt Nguyệt cái mũi ừ rên rỉ, đột nhiên đầu vừa nhấc lại một xoay, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đang tại vội vàng ở giữa Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được chính mình đại con cặc nhất trượt, thế nhưng lại hướng cắm vào nửa thanh, mà như vậy vừa đến, Vương Kiệt đại con cặc, cuối cùng toàn bộ cắm vào Lữ Nguyệt Nguyệt miệng bên trong, Vương Kiệt cảm giác được, đầu chim của mình chỗ trồng chất, thịt bộ thịt, một vòng bao lấy một vòng, sâu yết hầu hai chữ, tại Vương Kiệt trong não chợt lóe lên. Vương Kiệt đương nhiên không nghĩ đến, này thượng gợi cảm vạn phần phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân, thế nhưng còn có khả năng làm sâu yết hầu loại này yêu cầu cao độ động tác. Nhất thời kích động phía dưới, bắt đầu lay động lên mông, bắt đầu ở Lữ Nguyệt Nguyệt miệng quất cắm, Lữ Nguyệt Nguyệt hơi thở càng thêm ồ ồ, lúc này Vương Kiệt, đột nhiên cảm giác được, một cái ấm áp tay nhỏ kéo lên tay của mình, dẫn đường tay của mình, hướng Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa dò xét đi qua. Nguyên lai, Vương Kiệt ý thức được chính mình đụng phải một cái vạn trùng chọn nhất cực phẩm mỹ nữ về sau, không khỏi đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lữ Nguyệt Nguyệt trên người. Liền vừa mới khiêu khích Lữ Nguyệt Nguyệt đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đáy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm tay, cũng đình chỉ hành động, mà Lữ Nguyệt Nguyệt khả năng cũng cấp Vương Kiệt khiêu khích lên hứng thú đến đây, cho nên nhịn không được dùng hành động, nói cho Vương Kiệt thân thể mình chỗ sâu cần phải. Vương Kiệt đưa tay lại một lần nữa tìm được Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa, cách tất chân cùng quần lót tại chỗ đó khiêu khích lên Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt dâm đến đây, Vương Kiệt cảm giác được, hiện tại ngón tay của mình chi tiêm, dĩ nhiên tất cả đều là một mảnh ẩm ướt ý, hiển nhiên. Lữ Nguyệt Nguyệt tuy rằng đem chính mình biến thành muốn ngừng mà không được, nhưng là chính mình đại con cặc cũng thật sâu kích thích Lữ Nguyệt Nguyệt, làm nàng tiểu huyệt dâm bên trong, cũng chảy ra không ít chất lỏng. Nhất thời, trong xe thở gấp âm thanh dần dần ồ ồ, khiến cho cái xe này xương bên trong, tràn đầy một loại dâm đãng không khí. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc chậm rãi phồng lớn lên, mà chỗ đầu chim cũng biến thành có chút ngứa ngứa. Vương Kiệt biết, chưa từng có nếm được quá sâu ít hầu mùi vị chính mình, tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới. Đã dần dần có chút khống chế không nổi chính mình đi lên, đã đạt được đến xuất tinh bên cạnh. Cảm giác được ngựa mình thượng liền muốn tại Lữ Nguyệt Nguyệt trước mặt bại trận, Vương Kiệt có chút không có cam lòng, nhưng là cái loại này cảm giác tuyệt vời thật sự là quá kích thích người, cho nên Vương Kiệt lại luyến tiếc đem chính mình đại con cặc toàn bộ rút ra. Ngay tại Vương Kiệt cảm giác được chính mình không kiên trì nổi thời điểm, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên ở giữa ngừng ra một bàn tay đến, chộp vào Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, đồng thời, Lữ Nguyệt Nguyệt đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nhổ ra. Bất chấp chính mình bờ môi tất cả đều là nước miếng, Lữ Nguyệt Nguyệt mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, không muốn nhanh như vậy bắn ra, ta biết ngươi hành, ngươi muốn bắn, liền nhất định phải bắn tới tử cung của ta chỗ sâu, như vậy, ta mới cảm giác được sung sướng, đến, ngươi trước âu yếm ta trong chốc lát a, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút được không? Hiển nhiên, Lữ Nguyệt Nguyệt tính kỹ xảo tương đương cao siêu, đã có thể chuẩn xác nắm chắc nam nhân xuất tinh thời điểm. Tại cảm giác được Vương Kiệt muốn xuất tinh về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt mới làm ra kể trên hành động. Cảm giác được Lữ Nguyệt Nguyệt khéo hiểu lòng người, Vương Kiệt gật gật đầu, vừa mới thiếu chút nữa tại Lữ Nguyệt Nguyệt trong miệng phun ra đến, làm Vương Kiệt cảm giác được chính mình thực mất mặt, mà bây giờ, Lữ Nguyệt Nguyệt chủ động yêu cầu chính mình đi âu yếm nàng, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem ghế ngồi nghiêm, kia ghế ngồi chạm vào một chút đổ xuống đến. Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức liền biến thành nửa nằm tại nơi đó. Nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt chính mở to một đôi mắt, gương mặt khát vọng nhìn chính mình, Vương Kiệt mỉm cười, vươn tay, bắt đầu cởi Lữ Nguyệt Nguyệt quần áo trong khuy áo đến đây. Lữ Nguyệt Nguyệt giãy dụa thân thể, trong miệng phát ra động lòng người yêu kiều đinh, kia trêu chọc người bộ dạng, làm Vương Kiệt hai mắt bên trong, cơ hồ đều phải phun ra lửa đến, cuối cùng, áo sơ mi cấp Vương Kiệt cởi ra, vô lực cúi hướng về phía hai bên. Nhìn đang gắt gao bọc lấy Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong màu tím ti lôi áo ngực bộ dạng, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, hai tay không chút khách khí nhất duỗi, liền đưa vào đến áo ngực bên trong, bắt được Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi to lớn song phong, tại chỗ đó dùng sức bóp nhẹ, hiện tại Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, giống như là hận không thể ngay lập tức đem Lữ Nguyệt Nguyệt song phong cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Này cũng không phải là Vương Kiệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc, không hiểu được ôn nhu đối đãi Lữ Nguyệt Nguyệt. Thật sự là mới vừa từ Lữ Nguyệt Nguyệt hành động bên trong, Vương Kiệt đã nhìn ra, Lữ Nguyệt Nguyệt không phải là người bình thường, nếu như chính mình vừa đi lên là cùng đối phó cái khác nhà ở thiếu phụ ôn nhu như vậy lời nói, chẳng những không có khả năng kích thích lên Lữ Nguyệt Nguyệt tính dục, ngược lại sẽ bị Lữ Nguyệt Nguyệt trách cứ, cho nên, Vương Kiệt vừa đi lên, liền dứt khoát hẳn hoi trêu đùa lên Lữ Nguyệt Nguyệt song phong đến đây. Mà Lữ Nguyệt Nguyệt cái kia trêu chọc người thân thể, cũng thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho trong mắt hắn, không khỏi vừa lộ ra như giống như lang ánh mắt. Sự thật chứng minh, Vương Kiệt thực hiện là chính xác, rất nhanh, tại Vương Kiệt đại lực vuốt ve vân về phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt liền rên rỉ Vương Kiệt, a, thật thoải mái, dùng sức một chút, lại dùng lực một điểm, tiểu huyệt dâm bên trong đã chảy ra nước đây, a, Vương Kiệt, người biến thành ta thật thoải mái nha, Vương Kiệt, đúng, cứ như vậy, người cảm giác được có hay không, ta đấy, của ta vú sữa, đã cứng lên rồi, a, đến đây đi, Vương Kiệt. Ngoạn của ta song phong a. Đùa chết ta đi, ta thật thoải mái nha. A, đến đây đi, Vương Kiệt thật tốt ngoạn của ta song phong a. Không nghi ngờ, Lữ Nguyệt Nguyệt là một cái rất hiểu nam theo tâm lý nữ nhân, nàng tiếng rên rỉ, không ngừng kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt càng là không quý dư lực vuốt ve vân vê lên Lữ Nguyệt Nguyệt song phong, nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tại màu tím ti lôi áo ngực bao bọc phía dưới song phong. đang tại bàn tay to của mình phía dưới liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt một phen liền kéo áo ngực, khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt song phong hoàn toàn trần trụi ở tại mặt của mình trước. Nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi gần như hoàn mỹ, không có một tia hà thứ song phong, cùng với song phong đỉnh kia hai khỏa đỏ bừng nổi lên, Vương Kiệt hô hấp có chút nặng nhọc, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt song phong chân ước chừng có hơn 10 giây, Vương Kiệt mới hổ gầm một tiếng, một cái đầu thật sâu chôn vào Lữ Nguyệt Nguyệt song phong ở giữa, tại chỗ đó điên cuồng cùng động, từng đợt mùi sữa vị theo cặp vú ở giữa tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cơ hồ lập tức ở giữa liền rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Tại Lữ Nguyệt Nguyệt song phong ở giữa ma sát trong chốc lát về sau, Vương Kiệt quay đầu đi, ngậm vào Lữ Nguyệt Nguyệt một cái song phong, tại chỗ đó mút hút, mà một bàn tay cũng đặt ở Lữ Nguyệt Nguyệt một bên khác song phong bên trên, tại chỗ đó bắt được Lữ Nguyệt Nguyệt một cái nho, bắt đầu nắn bóp, hai bút cùng vẽ khiêu khích lên Lữ Nguyệt Nguyệt đến đây. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, trước mắt cái này chiêu chọc người thiếu phụ, đã đem chính mình tình dục hoàn toàn gọi phát ra đi ra, khiến cho chính mình liền muốn lợi dụng nam tính cường tráng. Đem cái này thiếu phụ thân thể đập vụn, làm nàng bạch mỗi một cái tế bào bên trên, đều minh khắc tình yêu của mình. A, Vương Kiệt, thoải mái, thật thoải mái nha, Vương Kiệt, không muốn cắn ta nho, như vậy tử, ta đau, a, Vương Kiệt, yêu ngươi chết mất, ngươi quá lợi hại, ta đều phải bay, a, Vương Kiệt, ta muốn chết ở ngươi đại con cặc phía dưới. Lữ Nguyệt Nguyệt trong miệng rên rỉ, một cái vòng eo cũng lay động, khiến cho nàng song phong, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích. Vương Kiệt tay kia thì cũng không có ngừng lại, mà là kiên định đưa về phía Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa. Lúc này, Vương Kiệt tay đã không còn thỏa mãn với chính là tại Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa cách quần chiêu đùa, mà là trực tiếp đưa tay đưa đến Lữ Nguyệt Nguyệt quần lót bên trong, leo lên Lữ Nguyệt Nguyệt hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm. Tại chỗ đó vuốt ve, Vương Kiệt cảm giác được, Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đã là lầy lội một mảnh, liền lông mờ u cũng biến thành ôn nhuận lên. Tại Lữ Nguyệt Nguyệt song phong thượng chiêu đùa trong chốc lát về sau, Vương Kiệt đầu một đường xuống phía dưới, cuối cùng đi đến Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa. Vương Kiệt nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đang gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm quần lót cùng tất chân, đã hoàn cấp Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa chảy ra chất lỏng cấp ướt nhẹp rớt. Hiện tại, kia quần chữ T đã thật sâu rơi vào hai miếng đầy đặn môi âm hộ bên trên, khiến cho ở giữa màu hồng phấn thịt mềm đã ẩn ẩn lộ ra. Nhìn đặc biệt dâm đãng, từng cổ nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu tinh tao hương vị, theo chỗ đó tán phát ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt không chút do dự đã đem tất chân tính cả quần chữ T cấp đào đến đầu gối ở ngoài. Lập tức, một bộ tuyệt mỹ dâm đãng hình ảnh liền hiện lên mặt ở tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt môi âm hộ đã nhồi máu sưng tấy mà lật ra, hai miếng màu hồng phấn thịt mềm cũng đang tại chỗ đó tỏa ra dâm đãng khí tức, cám dỗ thần kinh của mình. Mà một cái màu hồng phấn nổi lên, đã tại chỗ đó kiêu ngạo đứng thẳng, đó là Lữ Nguyệt Nguyệt đã nhồi máu sưng tấy hòn le. Nhìn đến kia mê người bộ dạng, Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay, tại kia hòn le bên trên nén một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được một trận giống như điện giật giống nhau khoái cảm theo hai chân ở giữa thẳng lên, toàn thân run run một chút, trong miệng cũng lớn tiếng đó a rên rỉ một tiếng. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt đối với chính mình hòn le như thế mẫn cảm, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hai cái ngón tay không khỏi nắm Lữ Nguyệt Nguyệt hòn le, tại chỗ đó bóp nhẹ, từng đợt khoái cảm tập kích đến, Lữ Nguyệt Nguyệt tiếng kêu lớn hơn, một cái mông càng là gần như điên cuồng lay động, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích, cái loại này gần như điên cuồng bộ dạng, làm Vương Kiệt càng là dục hỏa đốt người. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên tiếp tục khiêu khích Lữ Nguyệt Nguyệt hòn le, một bên lại cúi đầu đến, bắt đầu liếm lên Lữ Nguyệt Nguyệt chính chất lỏng tràn lan tiểu huyệt. A, Vương Kiệt, phải chết rồi, ta muốn chết rồi, bay trên trời rồi, tỷ tỷ tiểu huyệt dâm muốn bay ngày, a nha, rất thư thái, Vương Kiệt, ta nhận lấy cái chết ngươi, nhanh chút liếm, người liếm lấy tỷ tỷ rất thư thái, a, đến đây đi, Vương Kiệt, nhanh chút đến đây đi, ta thoải mái chết rồi, muốn bay ngày. Trời ạ, Vương Kiệt, ngươi, đầu lưỡi của ngươi quá tốt, quá hiểu rõ, liếm lấy tỷ tỷ muốn bay trên trời. Một bên dâm đãng kêu la, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên đột nhiên giơ cao chính mình mông, khiến cho chính mình mê người khe thịt càng thêm xông ra đi ra, cùng Vương Kiệt ngón tay cùng đầu lưỡi kết hợp được càng thêm chặt chẽ, kia điên cuồng tao kính nhi, làm Vương Kiệt cơ hồ có chút thở không nổi, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt càng thêm điên cuồng tại Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa liếm động, theo Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa chảy ra chất lỏng, đã đem Vương Kiệt khuôn mặt làm ướt. Đồng thời, Vương Kiệt hai tay cũng đưa đến Lữ Nguyệt Nguyệt mông phía dưới, nâng lấy Lữ Nguyệt Nguyệt mông, một bên liên tục không ngừng vuốt ve Lữ Nguyệt Nguyệt mông đẹp, cảm nhận phía trên có giãn cảm giác, một bên ra sức đem Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt dâm nâng đến miệng mình một bên, tại chỗ đó liên tục không ngừng hôn lấy, khiêu khích Lữ Nguyệt Nguyệt, mà bây giờ Lữ Nguyệt Nguyệt, mái tóc đã tán loạn ra, cái loại này dâm đãng bộ dạng, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn đến về sau, đều không khỏi lâm vào nhiệt huyết sôi trào. A, không được, không được, Vương Kiệt, thật cao hứng, ta, nhiều bay, tiểu huyệt dâm muốn đi tiểu rồi, a, muốn đi tiểu rồi, không chịu nổi, Vương Kiệt, người liếm chết của ta tiểu huyệt dâm chịu không chịu nổi, thật không chịu nổi, một loại a, Vương Kiệt lại liếm một chút, a, không được, không được, không được. Một bên dâm đãng kêu la, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên đột nhiên đưa tay ra đến, đặt tại Vương Kiệt trên đầu, đem Vương Kiệt đầu gắt gao đặt ở hai chân của mình ở giữa, tiếp lấy, Lữ Nguyệt Nguyệt thân thì lập tức thẳng băng, mà hai miếng đầy đặn môi âm hộ cũng kịch liệt co rút lại, tùy theo môi âm hộ co lại, nhất đại cổ lóng lánh chất lỏng, theo âm đạo phun đi ra, toàn bộ phun đến Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến, Lữ Nguyệt Nguyệt thế nhưng trừ bỏ trong truyền thuyết sâu yết hầu bên ngoài, thân thể thật không ngờ mẫn cảm, tại chính mình khiêu khích phía dưới, thế nhưng xuất hiện sắp chiều phun, một cỗ thật lớn vui sướng truyền đến, làm Vương Kiệt bất chấp chính mình trên mặt cỗ kia nước tiểu, mà là nhìn chằm chằm nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn đến, Vương Kiệt khuôn mặt ẩm ướt, có vẻ có chút chật vật, nhất thời cảm thấy thú vị, không khỏi cách cách cười, mà tùy theo Lữ Nguyệt Nguyệt nở nụ cười. Một đôi nửa che bán lộ to lớn ngọc nhũ, lại một lần nữa tại Vương Kiệt trước mặt rung rung, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi lại là một trận giận lên. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn Vương Kiệt, kịch liệt thở dốc hai cái về sau, mới mị nhãn như tơ đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, thật không có nghĩ đến, người quá lợi hại, vừa mới người biến thành ta cùng phải chết giống nhau. Nhưng là ngươi chỗ đó còn không có cắm vào của ta bên trong đi, nếu ngươi lại thẳng tiến đi lời nói, kia, cái này không phải là làm nhiều càng thêm thoải mái sao, tốt Vương Kiệt, thực xin lỗi, ta vừa mới giơ ngươi khuôn mặt. Vừa nói, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên giãy dụa bò lên, móc ra khăn tay, cấp Vương Kiệt lau lên mặt đến, nghe thấy Lữ Nguyệt Nguyệt trên người kia động lòng người mùi thơm, nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt tuyết trắng mà tràn đầy con giãn ngọc nhũ tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lay động, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được. Đột nhiên một tay lấy Lữ Nguyệt Nguyệt cấp kéo đi, đem Lữ Nguyệt Nguyệt lại một lần nữa đánh ngã ở tại ghế ngồi bên trên, sau đó, Vương Kiệt lui xuống quần của mình, lộ ra chính mình thô to. Đã chướng đến không được đại con cặc, chậm rãi gục xuống thân thể. Lữ Nguyệt Nguyệt đương nhiên biết Vương Kiệt muốn làm gì rồi, nhất thời không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, trong miệng cũng thở gấp nói, Vương Kiệt, ta thật tốt, chính xác là muốn đem đại con cặc cắm vào đến sao, vậy thì tốt quá, ta khát vọng khoảnh khắc này đã khát vọng được quá lâu, Vương Kiệt. Đến đây đi, của ta tiểu huyệt dâm tối liền chuẩn bị tốt lắm, ngươi vào đi, giết chết ta đi, ta nguyện ý chết ở ngươi đại con cặc phía dưới, còn có, đừng quên, đợi lát nữa, nhất định phải đem tinh dịch bắn vào đến của ta tiểu huyệt dâm bên trong đi. Vương Kiệt, ngươi nghe được sao, đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Chương 1124 phá Lữ Nguyệt Nguyệt hoa cúc. Lúc này Lữ Nguyệt Nguyệt, mái tóc áo choàng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hạ thân trần trụi. Thân trên còn nửa che tại chức nghiệp bộ đồ, dâm thái mê người, Vương Kiệt đã cũng không nhịn được nữa, hắn cầm chặt chính mình bừng bừng thẳng tắp đại con cặc, nhắm ngay nằm ngửa đang ngồi ghế thượng Lữ Nguyệt Nguyệt hung hăng cắm vào. Thô to cứng rắn đại con cặc thuận theo nóng ẩm lỗ thịt nặng nề mà cắm vào, thuận lợi nhất cắm đến tận cùng. Lữ Nguyệt Nguyệt cảm thấy chính mình bí ẩn nóng ẩm tiểu huyệt bên trong bỗng nhiên bị cắm vào một cây thô to lửa nóng ra hỏa, một loại khó có thể hình dung phong phú cảm giác cùng chua phồng cảm làm Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn rên rỉ, thân thể mạnh mẽ kịch liệt vặn vẹo. Lúc này Lữ Nguyệt Nguyệt mới cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc, dĩ nhiên là như vậy thô to, chính mình kia đã cấp chất lỏng thấm ướt tiểu huyệt dâm, thế nhưng còn mơ hồ cảm giác được một trận đau đớn. Cảm giác được một chút không khỏe về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt mông theo bản năng liền muốn sau này lui, Vương Kiệt hai tay lập tức gắt gao ôm lấy Lữ Nguyệt Nguyệt mông, làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt không thể trốn thoát. Tận lực bồi tiếp một trận nhanh giống như một trận tại Lữ Nguyệt Nguyệt ấm áp chặt chẽ lỗ thịt nặng nề mà quất cắm. Lúc này Vương Kiệt cũng cảm giác được, huyết dịch của cả người đều hướng chính mình đại con cặc tập trung, làm là nếu không thật tốt tại Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt dâm phát tiết một chút, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình thế nào cũng nổ tung không thể, cho nên, Vương Kiệt vừa tiến vào đến Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể về sau, liền bắt đầu đại lực quất cắm. Một bên nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt kia một đôi tại chính mình sông pha phía dưới liên tục không ngừng lay động song phong, Vương Kiệt một bên cảm nhận chính mình đại con cặc tại Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt dâm ra vào khi cảm giác, trời ạ, Lữ Nguyệt Nguyệt kia chặt chẽ non mềm chỗ kín, là thoải mái như vậy, đơn giản là nam nhân cả đời tha thiết ước mơ nhạc viên, Vương Kiệt hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, Lữ Nguyệt Nguyệt cảm thấy chính mình chặt chẽ lỗ thịt gắt gao bọc lại chính mình đại con cặc, không khỏi ra sức phối hợp lên đại con cặc đối với chính mình quất cắm. Đầy đặn mông đẩy ra vừa nhấc, càng sâu hơn Lữ Nguyệt Nguyệt khoái cảm, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Lữ Nguyệt Nguyệt kiệt lực phối hợp chính mình, lắc lư no đủ mông, ra sức quất cắm Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt dâm. Tại Vương Kiệt cuồng bạo ra sức quất cắm phía dưới, phong tình vạn trùng, thân thể trêu chọc người hơn nữa gợi cảm mê người xinh đẹp thiếu phụ Lữ Nguyệt Nguyệt cơ hồ là không hề phản kháng mặc cho Vương Kiệt quất cắm. Vương Kiệt hưng phấn tại Lữ Nguyệt Nguyệt đầy đặn thân thể trần truồng thượng bốn phía phát tiết. Mềm mềm ghế ngồi thượng Lữ Nguyệt Nguyệt mềm mại đầy đặn thân thể bị chọc vào hãm đi xuống lại bắn đi lên, một đôi đầy đặn song phong cũng giống hoạt bát thỏ ngọc tựa như toát ra. Vương Kiệt bên trong thân thể áp chế vừa rồi trộm nhìn nhạc mẫu tình dục, tại đây khoảnh khắc, đã hoàn toàn cấp kích phát rồi, cho nên lúc này đặc biệt uy mãnh, không ngờ có hưng phấn sớm tiết tình hình xuất hiện, cho nên Vương Kiệt yên tâm ra sức xông pha dưới người sung túc động lòng người thân thể. Nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt tại chính mình quất cắm phía dưới dâm đãng kêu la lên tiếng, dùng đùi đắc ý bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng thật đắc ý, sâu ít hầu lại như thế nào, chiều phun thì như thế nào, đến cuối cùng. Còn không phải là phải nhường chính mình đại con cặc cấp làm được dục tiên dục tử sao, Lữ Nguyệt Nguyệt còn không phải như vậy cấp chính mình làm được không biết phân vụ sao. Lữ Nguyệt Nguyệt nhắm chặt hai mắt, một bên lĩnh hội đại quy đầu tại chính mình âm đạo thịt mềm bên trên liên tục không ngừng ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, bởi vì Vương Kiệt dồn dập va chạm. Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được, chính mình tiểu huyệt dâm bên trong sung sướng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, lúc này nàng, đã không phát ra được lớn tiếng dâm đãng kêu la, mà là cắn môi, cái mũi phát ra ừ tiếng thở dốc. Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, Lữ Nguyệt Nguyệt đầy đặn mà tràn đầy thành thục thiếu phụ chiêu chọc người phong tình thân thể, làm Vương Kiệt đại con cặc giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, không biết mệt mỏi tại tiểu huyệt dâm quất cắm, kia ba thân thể va chạm âm thanh, hai người càng ngày càng ồ thở gấp âm thanh. Đại con cặc tại tiểu huyệt dâm ra vào khi phát ra đến cái loại này xì xì tiếng nước, tại toa xe tiếng vọng tràn đầy dâm đãng không khí. Bảo trì loại tư thế này, đút vào Lữ Nguyệt Nguyệt chân ước chừng có gần trăm phía dưới, Vương Kiệt lại cảm thấy đến bất mãn đủ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đứng dậy ngồi ở ghế ngồi phía trên, kéo lên Lữ Nguyệt Nguyệt làm Lữ Nguyệt Nguyệt ngồi ở chính mình nhảy qua phía trên. Lữ Nguyệt Nguyệt biết, Vương Kiệt long lại có trò gian trá rồi, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, mặt đỏ như lửa đứng lên. Tùy ý Vương Kiệt kéo lấy tách ra bắp đùi đầy đặn, ngồi ở Vương Kiệt đại con cặc. Hai người một lần nữa hợp thành nhất thể. Lữ Nguyệt Nguyệt thân trên còn mặc lấy nghề nghiệp bộ đồ, trắng nõn song phong đang bẫy trang lấp ló phía dưới toát ra. Vương Kiệt thúc một cái hướng lên phía trên công kích. Hai tay vây quanh Lữ Nguyệt Nguyệt sung túc đầy đặn mông. Lữ Nguyệt Nguyệt sợ về phía sau té ngã, không thể không chủ động đưa ra song trường vây quanh ở Vương Kiệt cổ. Lắc lư thon gọn vòng eo dùng Lữ Nguyệt Nguyệt mỹ diệu thân thể thỏa mãn cường đạo thu tính. Bán đóng xinh đẹp ánh mắt phát ra ai uyển dâm đãng rên rỉ. Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi bắp đùi trắng như tuyết rũ xuống trên mặt đất, cực kỳ gợi cảm. Cứ như vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt bị địt được cuối cùng khó có thể ức chế tự yết hầu ở giữa phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Địt một trận, Vương Kiệt lại đứng lên, làm Lữ Nguyệt Nguyệt quỳ gối tại ghế ngồi phía trên, đầu hướng cửa kính xe, Lữ Nguyệt Nguyệt đã cấp Vương Kiệt làm được không biết người ở chỗ nào, từng đợt khoái cảm truyền đến, làm Lữ Nguyệt Nguyệt càng thêm hưng phấn. Cảm giác được Vương Kiệt lại có tân động tác về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt càng thêm hưng phấn, cho nên đỏ mặt, mong chờ leo lên ghế ngồi, cúi người xuống, nhếch lên đến trắng nõn đầy đặn, tròn trịa long kiều mông bự. Lữ Nguyệt Nguyệt khẳng định chưa từng có như vậy bò sát quá, động tác đông cứng mà không tự nhiên, bờ mông cẩn thận vặn vẹo, sợ bị Vương Kiệt thấy rõ kẹp ở đào mật vậy mỹ lệ khe hở ở giữa lỗ đít, rũ xuống bộ đồ vạt áo che ở hơn nửa một bên mông, làm nổi bật làn da càng lộ vẻ trắng nõn trong suốt. Bởi vì như vậy xấu hổ cử chỉ, Lữ Nguyệt Nguyệt khuôn mặt lập tức đốt màu đỏ bừng, giống như là hoàng hôn nắng chiều vậy xinh đẹp mê người. Đồng thời, Lữ Nguyệt Nguyệt quay đầu lại đến, nhìn đang tại phía sau mình dục dịch nam nhân, một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra khát vọng cùng với mong chờ. Nhìn quỷ sát đang ngồi ghế thượng mỹ lệ thiếu phụ, Vương Kiệt không khỏi dục hỏa cháy mạnh, đại con cặc kịch liệt tăng lên. Vương Kiệt rốt cuộc không kiềm chế được, phút chốc duỗi tay kéo lấy Lữ Nguyệt Nguyệt mái tóc. Làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt xinh đẹp chán thật cao về phía ngửa ra sau lên, xinh đẹp đáng yêu gò má lập tức tràn đầy ngượng ngùng cùng hưng phấn. Vương Kiệt vuốt ve Lữ Nguyệt Nguyệt rõ ràng mong phấn nộn làn da, hưởng thụ nữ tính thân thể đặc hữu hương thơm cùng trơn bóng. Lữ Nguyệt Nguyệt không tự nhiên vặn vẹo mông, bỗng nhiên, kia cứng rắn lửa nóng đại con cặc mũi tên đâm vào Lữ Nguyệt Nguyệt mềm mại lỗ đít. Chính trung bạch viên mãn nguyệt vậy bờ mông trung tâm. A, Vương Kiệt, a, mau tới đi, a, rất hưng phấn nha. Ngay cả ta lão công cũng chưa bao giờ. A, ta tốt mong chờ đại con cặc cắm vào lỗ đít cảm giác nha, a. Lữ Nguyệt Nguyệt một bên về phía trước bò, một bên vặn vẹo mông, mong chờ Vương Kiệt cắm vào, có thể Lữ Nguyệt Nguyệt hai đầu gối mỗi dịch chuyển ra hai cái, Vương Kiệt liền nắm lấy Lữ Nguyệt Nguyệt song hông kèo trở về. Lữ Nguyệt Nguyệt muốn cự tuyệt lại như mời chào, ngược lại càng kích thích Vương Kiệt tính dục. Như thế người vài lần, phong tao phóng túng Lữ Nguyệt Nguyệt vô lực nằm ở ghế ngồi phía trên, ngẩng lên thật cao Lữ Nguyệt Nguyệt phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương hưởng thụ Vương Kiệt lại một đợt công kích. Vương Kiệt đại con cặc phác xích cắm vào rút ra. Tại Lữ Nguyệt Nguyệt hậu môn tìm kiếm tối cao khoái cảm, xinh đẹp tiểu phụ nhân khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, đã hiện ra nửa hôn mê trạng thái. Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể thành thực phản ánh càng làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt tâm để sinh ra hưng phấn cực độ cùng mong chờ cảm giác, sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, xung kích Lữ Nguyệt Nguyệt tâm phi, khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức không biết người ở chỗ nào, mà lỗ đít truyền đến cái kia cứng rắn mà thô to cảm giác, làm Lữ Nguyệt Nguyệt cũng càng thêm khát vọng Vương Kiệt dùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đâm thủng thân thể của chính mình. Lúc này, Lữ Nguyệt Nguyệt tròn trịa màu mỡ bờ mông cùng đầy đặn căng phồng âm hộ hoàn toàn hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Đen thui nồng đậm lông mờ u dọc theo âm hộ một mực kéo dài đến môn vị. Vương Kiệt đã không có cách nào lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Lữ Nguyệt Nguyệt kham doanh nắm chặt eo nhỏ, thiếu phụ kia phồng lên nổi lên miệng hang trung đại con cặc giống máy đóng cọc tựa như đít. Lữ Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy hậu môn nộn ra đã bị cắm vào phá, đại con cặc nóng rực, hai người ma sát liền một chút khe hở cũng không có. Van cầu ngươi, nặng một chút, ta rất thư thái. A, nặng một chút, mau. A, thích, mau, á, ô, cầu ngươi lại dùng kinh một điểm a. Lữ Nguyệt Nguyệt tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, mông bự đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi đại con cặc mãnh liệt quất cắm. Nhưng Lữ Nguyệt Nguyệt mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. A, thật là thoải mái nha. A, ô, đại con cặc ca có thể. Nha bay, a. Vương Kiệt rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, đem Lữ Nguyệt Nguyệt đầy đặn trêu chọc người thân thể về phía sau kéo, khiến cho nàng toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình thân trên, hai tay nâng Lữ Nguyệt Nguyệt đùi, thô to đại con cặc đóng cọc tựa như một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được Lữ Nguyệt Nguyệt lỗ đít nhỏ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rực đại con cặc đem tiểu động thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Ân ân ân. Lữ Nguyệt Nguyệt phát ra vô ý thức ngâm sướng. Vương Kiệt rõ ràng được cảm giác được Lữ Nguyệt Nguyệt trực tràng nhanh lạc đại con cặc, lửa nóng đại con cặc mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, làm vị mỹ nữ này phát ra a. Tiếng rên rỉ, đối với Vương Kiệt mà nói đây là cỡ nào mỹ diệu chương nhạc a, Lữ Nguyệt Nguyệt đoạn cuối trực tràng thật sự rất trường thật chặt a. Vương Kiệt cúi đầu nhìn tự mình đen nhánh trắng kiện đại con cặc tại Lữ Nguyệt Nguyệt tròn trịa trắng nõn mông ở giữa kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn hậu môn nội ra vào. Mà vị này phong tao gợi cảm, thân thể trêu chọc người xinh đẹp Lữ Nguyệt Nguyệt lại chỉ có thể liều mạng hưởng thụ, thật quá thích ha, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Vương Kiệt một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình dương vật, khiến nó tại Lữ Nguyệt Nguyệt nhanh chất hậu môn thường xuyên xuất nhập. Xinh đẹp Lữ Nguyệt Nguyệt yên lặng thừa nhận Vương Kiệt mưa rền gió dữ, cuối cùng bắt đầu lớn tiếng rên rỉ a, ta mong khoái chết ha, muốn bay ngày, Vương Kiệt đại con cặc ca ca. A, van cầu ngươi đâm chết ta đi, a, ha ha, Lữ Nguyệt Nguyệt, ngươi tiểu huyệt dâm không chịu nổi a, cầu ta nha, cầu ta liền có khả năng tại ngươi tiểu huyệt dâm bắn ra. Vương Kiệt đắc ý ra lệnh. Đồng thời Vương Kiệt đại con cặc cũng càng làm càng hưng phấn, mãnh liệt quất cắm, bay nhanh lặp lại cùng một cái động tác. Tay phải bắt đầu ở Lữ Nguyệt Nguyệt bạch tích mông ra sức quất đánh. Ba, trắng nõn mông bắt đầu xuất hiện màu hồng dấu tay. Nghe này dâm loạn âm thanh, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, tận tình hưởng thụ này khó được mỹ nhân. A, Lữ Nguyệt Nguyệt vui ngâm nga, không chỉ là thân thể, càng nhiều là tâm linh khát vọng, Lữ Nguyệt Nguyệt hiện tại chỉ muốn tận tình hưởng thụ điều này làm cho chính mình dục tiên dục tử sung sướng. A, Lữ Nguyệt Nguyệt hô hấp đứt quãng, có lớn chừng hạt đậu khỏa mồ hôi theo trên người chảy xuống. A, Lữ Nguyệt Nguyệt không ngừng rên rỉ. Thô to nung đỏ gậy sắt cắm vào hậu môn, phi thường thích, giống như có lửa tại đốt hậu môn. A, Lữ Nguyệt Nguyệt cuối cùng chịu đựng khoái cảm kích thích, lớn tiếng rên rỉ. Cầu, ngươi, chơi ta, cơ thể của ta, mau một chút cho ta đi, a. Ta không chịu nổi. Vương Kiệt dùng hết toàn lực gia tăng làm, đang hưởng thụ chung Lữ Nguyệt Nguyệt bất lực rên rỉ a, ta không chịu nổi. Muốn bay lên đến đây, ta, mau, cho ta, bắn cho ta.

lòng vòng như vậy, đem Lữ Nguyệt Nguyệt làm được mắt trợn trắng. Một đầu tóc dài màu đen, lông mi thật dài tiếp theo song sáng ngời linh động mắt to, mũi ngọc nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ vểnh lên, mềm mại môi hồng nóng bỏng mà gợi cảm Lữ Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tỷ, như thế nào, thoải mái sao? A, thật thoải mái, khoái chết ta rồi, lại nhanh một chút, đại lực một điểm, dùng sức chơi. Lữ Nguyệt Nguyệt hưng phấn gầm thét. Vương Kiệt cảm thấy chính mình đại con cặc bị Lữ Nguyệt Nguyệt âm đạo một trận mãnh kẹp, âm đạo bức tường thịt mềm bọc lấy đại con cặc tinh tế say nghiền, ngay ngắn đại con cặc bị mài lại cứng lại nóng hưởng thụ phi thường, một cỗ nhất tiết vì mau chi ý tự nhiên sinh ra. Lữ Nguyệt Nguyệt bờ mông kích động tùy theo đại con cặc cạo làm cao thấp lắc lư, tính toán đem đại con cặc nuốt vào huyệt bên trong, trong miệng phóng đãng cầu xin. Lão công, ân, nha, tỷ, Nguyệt Nguyệt tỷ không được, a, tiểu huyệt tốt, ngứa quá a. Đừng, đừng cọ sát, tiểu huyệt ngứa chết, Nguyệt Nguyệt tỷ muốn ngươi đại con cặc, a, ân, đại con cặc mau cắm vào a, nha, hung hăng cắm vào Nguyệt Nguyệt tỷ huyệt dâm. Gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa mỗi một sóng âm ngâm đều là như vậy mất hồn, Vương Kiệt chưa từng giống hiện tại kích động như vậy nghĩ chơi nàng. Rất nhanh đem quy đầu nhắm ngay miệng huyệt, đại con cặc hung hăng dùng sức trước hướng thúc một cái, chỉ nghe tư một tiếng, đại con cặc liền trượt vào đi hơn nửa căn. Nha, thật là thoải mái, thật chặt. Mềm mại ướt át tiểu huyệt gắt gao bọc lấy chính mình đại con cặc, cũng không ngừng nhúc nhích, mang cho chính mình khó nói thành lời khoái cảm. Vương Kiệt cả người run rẩy, chỉ muốn vui sướng gian dâm gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa phì nộn chặt khít huyệt dâm, hai tay nắm nàng eo nhỏ, nhắc tới đại con cặc chính là một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, quy đầu trực tiếp đội lên tử cung. Ân, lão công tốt thô, thật lớn, a, lại đội lên hoa tâm, a, tử cung, ân, rất nhám, thật là thoải mái, nha, đại con cặc dùng sức làm, nha, tiểu huyệt thật thoải mái, đại con cặc trướng tiểu huyệt tốt, tốt phong phú, nha, đẹp quá, sướng chết. Quy đầu cảnh câu không ngừng cạo làm mẫn cảm âm đạo bức tường, tráng kiện lửa nóng thân gậy bất lưu một điểm khe hở lấp đầy toàn bộ tiểu huyệt, mỗi một lần quất cắm đều kéo theo một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại. Lại tăng thêm to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm mềm mại hoa tâm, như từng đạo mạnh mẽ điện lưu theo huyệt trung tâm kích động lái đi, xung kích toàn thân thần kinh, loại này mùi vị quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lữ Nguyệt Nguyệt mị nhãn bán đóng, đầu ngửa ra sau, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, phun ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ, trước ngực cặp kia đầy đặn to lớn vú sữa tùy theo Vương Kiệt hữu lực va chạm liên tục không ngừng lắc lư, vung ra từng trận chói mắt mê người tuyết trắng sóng sữa. Tiểu huyệt tắc gắt gao ngậm đại con cặc, nóng rực mật ngọt tùy theo đại con cặc quất cắm không ngừng bị mang ra. Nguyệt Nguyệt tỷ, ân, Nguyệt Nguyệt tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, lại nhanh vừa mềm, thật nhiều thủy, nha, đại con cặc làm lên thật là thoải mái. Theo quất cắm, Vương Kiệt thu được mãnh liệt khoái cảm, phi nộn tiểu huyệt không chỉ có dày nhiều thịt, hơn nữa chặt khít mềm mại, quan trọng nhất chính là dâm thủy đặc biệt nhiều, đại con cặc giống như ngâm mình ở tràn đầy trắng mịn dịch nhờn ôn tuyền, cắm vào làm lên đặc biệt vui sướng. Ân, a, lão công, Nguyệt Nguyệt tỷ tốt, thật thoải mái, a, lại đội lên tử cung, mỹ, sướng chết, nha, dùng sức làm, Nguyệt Nguyệt tỷ còn muốn lớn hơn con cặc dùng sức đít, ân. Lữ Nguyệt Nguyệt dâm đãng rên rỉ, hai chân gắt gao ôm lấy Vương Kiệt sau lưng, mỹ diệu tất chân mông bự thật cao vứt lên, phối hợp đại con cặc quất cắm làm hai người bộ phận sinh dục kết hợp càng thêm chặt chẽ. Vương Kiệt một bên dùng sức quất cắm, một bên thưởng thức hai người chỗ kết hợp mỹ diệu cảnh sắc. Chỉ thấy chính mình thô to đại con cặc đem nàng tiểu huyệt chống đỡ tràn đầy, giống như một chương miệng nhỏ tại ăn tráng kiện lạp sườn. Hai miếng dày màu mỡ môi âm hộ tùy theo đại con cặc mạnh mẽ hữu lực quất cắm mà lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi ồ ồ dâm đãng mật ngọt, tại dưới ánh sáng hiện lên dâm mỹ mà ánh sáng chói mắt chạch. Dâm mỹ hình ảnh làm Vương Kiệt nhìn cảm xúc mênh mông, lại đút vào vài chục cái về sau, hai tay đem lâm gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa tất chân chân đẹp cũng dơ, tiểu huyệt lập tức bị hai chân chen ép thành đào mật hình dạng, phấn nộn ướt át, xinh đẹp mê người, miệng huyệt liên tục không ngừng chảy ra mật ngọt, nhìn hết sức mê người. Thật dâm đãng a, Vương Kiệt hưng phấn cả người run rẩy, vòng eo cuồng bãi, trước sau lay động, đại con cặc như đụng trung bình thường tầng tầng lớp lớp gian dâm dâm thủy róc rách tiểu huyệt, xì xì chơi nàng tiếng liêm miên không dứt. Vương Kiệt đem gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân thật to tách ra, cầm lên mỹ nhân eo nhỏ, đại lực rút ra đút vào, mềm mại đầy đặn mông trắng bị va chạm ba loạn chiến. Hình thành một đạo dâm uế sóng thịt, dâm thủy thuận theo đùi không ngừng chảy xuôi,

phá hư, chứng thối lão công, a, Nguyệt Nguyệt tỷ phải chết. Lữ Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy quy đầu thật sâu rơi vào hoa tâm, dường như muốn đem tử cung cắm vào xuyên. Tiếp lấy liền cảm giác được quy đầu mạnh mẽ hữu lực xoay tròn, một loại dị thường tê dại như giống như điện giật khoái cảm như điện lưu dâng lên, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn thân, lập tức làm nàng mềm yếu vô lực, phương tâm như băng khối vậy nhanh chóng hòa tan. Lữ Nguyệt Nguyệt ngay thẳng toàn thân run rẩy, dâm thịt thẳng run, tiểu huyệt nhức mỏi không chịu nổi, dâm thủy không chịu khống chế tuôn ra mà ra. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, như thế nào, ân, như thế nào như vậy thích, ân, a, lão công, tiểu huyệt muốn sướng chết, nha. Vương Kiệt nhìn gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa mặt đỏ tai hồng, dâm đãng phát xuân bộ dạng, một trận mãnh liệt chinh phục cảm xông lên đầu, cường ngạnh nói ta là ca ca ngươi, ngươi là muội muội ta, biết không, mau, con dế. Tiểu chứng thối, nhân gia, ân, nhân gia lớn hơn ngươi nhiều như vậy, như thế nào, sao có thể gọi ngươi ca ca, nhân gia mới không gọi đâu, ngươi tên bại hoại này, tận nghĩ biện pháp nhục nhã nhân gia, ân. Lữ Nguyệt Nguyệt dâm đãng nhìn hắn, ánh mắt mê ly mà dâm đãng, mất hồn rên rỉ như khóc như tố, rung động tâm hồn. Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia trêu tức, thản nhiên nói không gọi ta đây liền rút ra. Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại liền rút ra đại con cặc. A, ân, đã không có đại con cặc bỏ thêm vào, Lữ Nguyệt Nguyệt huyệt dâm lập tức dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được lắc lư mông lớn cầu xin nói tốt lão công. Không muốn, ân, mau cắm vào, Nguyệt Nguyệt tỷ tốt, rất ngứa nha, mau nha. Vương Kiệt cười nhìn nàng, vậy ngươi kêu không gọi à? Nói dùng quy đầu chống đỡ tại nàng đói khát đóa hoa lên xuống ma sát. Ngươi, ân, ngươi cái này đại phôi đản. Lấn, ức hiếp Nguyệt Nguyệt tỷ. Lữ Nguyệt Nguyệt bị ma ngứa ngáy khó nhịn, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, ánh mắt ký ngượng ngùng lại quyến rũ, nhẹ giọng kêu lên ca ca. Hảo ca ca, thân ca ca. Cùng gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa tán tỉnh chính là làm người ta hưng phấn a, nghe nàng kiều mỹ âm thanh, Vương Kiệt khí tức rõ ràng tăng thêm, hưng phấn nói hảo muội muội. Kêu đại con ca ca ca. Ai nha, ngươi tên bại hoại này, được một tấc lại muốn tiến một thước, làm cho người ta nói. Nói như vậy xấu hổ nói, nhân gia đừng tới. Lữ Nguyệt Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, đem mặt xoay hướng một bên, thẹn thùng nhưng lại rung động tâm hồn, hết sức trêu chọc người. Vương Kiệt nhìn tâm ngứa, thở hổn hển nói mau gọi. Ân, ân, tốt, rất ngứa. Vương Kiệt quy đầu tầng tầng lớp lớp chen ép gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa môi âm hộ cùng hòn le, làm Lữ Nguyệt Nguyệt sắp phát điên, nội tâm dục vọng tàn phá lý trí của nàng, cuối cùng khuất phục ở tại dâm loạn tình dục phía dưới. Dâm đãng kêu lên ca ca. Thân ca ca, đại con ca ca ca, Nguyệt Nguyệt tỷ ngứa chết. Vương Kiệt khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười dâm, lại hỏi nói ngươi là ca ca cái gì nhân? Nguyệt Nguyệt tỷ là ca ca tiểu huyệt dâm muội muội, ngươi là muội muội đại con ca ca ca. Ai nha, tốt xấu hổ. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác tại đặc hơn tình dục hạ sụp đổ, cũng phát triển thành khác thường kích thích xung kích mê muội loạn thần kinh. Lữ Nguyệt Nguyệt thân là một cái hồ nam vệ thị sung sướng đại bản doanh nổi danh người chủ trì, kia dâm đãng xấu hổ lời nói cũng không giả suy nghĩ thốt ra, tiểu huyệt tại ngôn ngữ dưới sự kích thích hưng phấn mật ngọt chảy dài. Thân ca ca, ân, đại con ca ca ca, mau, mau làm tiểu huyệt dâm muội muội, muội muội huyệt dâm rất ngứa, tốt hư không, ân, muội muội rất muốn, muốn ca ca đại con cặc, nha, chơi ta, kiền muội muội huyệt dâm, tiểu huyệt dâm. Làm cao quý gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa nói ra như vậy dâm đãng lời nói, Vương Kiệt tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, nắm lấy kiên đĩnh đại con cặc hướng về ướt át đóa hoa hung hăng cắm vào. Theo sau hai tay chống tại hai bên, vòng eo cuồng đỉnh, tráng kiện to lớn đại con cặc quất mạnh cắm mạnh vào, trực đảo hoàng long, mỗi một lần rút ra đều chỉ còn lại quy đầu tại bên trong, mỗi một lần cắm vào đều tầng tầng lớp lớp chọi vào lỗ lồn chỗ sâu nhất, từ từ. Quất cắm tiếng cùng thân thể va chạm tiếng tùy theo đại con cặc nhanh như tia chớp quất đánh mà cuồng loạn kích động. A, a, thật là thoải mái, thật thoải mái, đại con cặc ca ca. Nha, nha, quá, quá sâu, đội lên muội muội tâm, tâm khảm lên, a, a, thân ca ca, chơi nàng đại con cặc thân ca ca. A, ngươi thật lợi hại, ân, a, tiểu huyệt khoái chết, nha, tốt kích thích, quá kích thích, ân, a. Đại con cặc ca ca, muội muội phải gọi ngươi đại con cặc ca ca, chơi nàng đại con cặc ca ca. A, muội muội yêu ngươi chết mất. muội muội rốt cuộc rời không được ngươi. A, ca ca quá chơi nàng, nha, Tiểu Huyệt rất nhám, thật là thoải mái. Ân, lại đội lên, không được, muội muội muốn tiết ra. Lữ Nguyệt Nguyệt điên cuồng dâm đãng kêu la, Tiểu Huyệt khoái cảm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Mãnh liệt, mạnh mẽ, một đợt liền với một đợt, phòng theo giống như vĩnh viễn cũng không có chừng mực, không kiêng nể gì xung kích mẫn cảm thần kinh, mang cho nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội dục tiên dục tử khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng tung bay, giống như bay lên trời, phì nộn tất chân cặp mông tại khoái cảm dưới sự chỉ dẫn tùy theo đại con cặc xoay tròn nghiền nát điên cuồng lắc lư. Cảm giác được Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể biến hóa, Vương Kiệt biết nàng mau cao trào, nhắc tới đại con cặc lại là một trận mạnh mẽ hữu lực quất mạnh cắm mạnh vào. Đại con cặc đại khai đại hợp, nhiều lần thấy đấy, đầy đặn tất chân mông đẹp tại đại con cặc va chạm hạ phát ra trận trận kịch liệt mà dày đặc ba ba âm thanh. Mà hắn bờ mông tắc lắc lư xoay tròn, nghiêng cắm vào thẳng vào, làm nhiều việc cùng lúc, liên tục không ngừng biến hóa tấn công địa phương vị, làm xoay tròn cắm vào đại con cặc kịch liệt ma sát tràn ngập nhăn nheo âm đạo bức tường. Quỷ đầu càng là tầng tầng lớp lớp đụng vào hoa tâm một trận cường lực nghiền nát, mang cho nữ nhân phiêu phiêu dục tiên, như si như cuồng khoái cảm mãnh liệt. Quả nhiên, Vương Kiệt này một loạt động tác uy lực cường đại, Lữ Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy Tiểu Huyệt đều phải hòa tan, toàn thân mềm yếu nhức mỏi, âm đạo thần kinh giống như bị phóng đại vô số lần, mãnh liệt điện lưu chung quanh tán loạn, mỹ làm người ta như si như say. Nàng chưa từng nghĩ tới chơi nàng cư nhiên có thể thích thành như vậy, đó là một loại xâm nhập xương tủy tê dại vui sướng. Là một loại không thể kháng cự dục tiên dục tử, càng là một loại tuyệt không thể tả nhục dục kích thích, dường như muốn đem nhân mang đến cựu thiên chi ngoài. A. Lữ Nguyệt Nguyệt giống như ăn thuốc kích thích, hai gò má đỏ bừng, đầy mặt say mê, nước miếng thuận theo khóe miệng dâm đãng chảy xuôi, mông lớn liều mạng nâng lên, khiến nó càng thêm xông ra thừa nhận đại con cặc cắm vào làm gian dâm. Sao, như thế nào hồi, như thế nào như vậy thư, thoải mái, a. Muốn điên rồi, Tiểu Huyệt không được, Tiểu Huyệt sướng chết, a, thân ca ca, muội muội đại con cặc ca ca, thân trưởng phu, ân, muội muội rời không được ngươi, muội muội, a, muội muội không bao giờ nữa phải rời khỏi ngươi, Tiểu Huyệt dâm muốn cho ca ca cắm vào cả đời, nha, Tiểu Huyệt dâm muốn bị ngươi đâm chết, quá thích, không được, muội muội muốn tiết ra, muốn tiết cấp đại con cặc thân ca ca, a, Lữ Nguyệt Nguyệt khàn cả giọng hô to một tiếng. Hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, thân hình cuồng run, dâm thịt thẳng run rẩy, bị đại con cặc cắm vào làm gian dâm Tiểu Huyệt trào ra đại lượng trong suốt mật ngọt, từng cổ thuận theo tất chân mông đẹp lưu tại đệm phía trên. Nga, gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa hoa tâm một trận cường lực nhúc nhích, giống như miệng nhỏ mút thỏa thích đầu chim của mình, lại tăng thêm âm tinh tưới, Vương Kiệt lập tức thoải mái dục tiên dục tử, nhịn không được đại con cặc hướng bên trong dùng sức đỡ lấy, giống như xuyên qua cái gì xâm nhập gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa tử cung. Nha, Diễm Phụ lại là sảng khoái kêu to một tiếng, nóng rực mật ngọt lại một lần nữa trào ra, tưới ở tại quy đầu phía trên. Nhận được kích thích, đại con cặc càng thêm tráng kiện to lớn, không đợi Lữ Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, Vương Kiệt khiêng lên hai chân của nàng đặt ở trên vai, đại con cặc lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Ba ba ba, va chạm tiếng kịch liệt tấu vang, gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa cao ngất lơ lửng mông lớn bị Vương Kiệt mạnh mẽ lực đạo va chạm được nâng lên hạ xuống. Thô to đại con cặc càng là mỗi một lần cắm vào chỗ sâu nhất, dâm đãng mật ngọt tùy theo rất nhanh quất cắm đại con cặc như hệ thống cung cấp nước uống bình thường điên cuồng chảy ra, phát ra xì xì xì dâm lãng tiếng nước. Còn không có theo cao trào bên trong biến mất, Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức cảm giác cũng nam nhân càng thêm công kích mãnh liệt, lên tiếng cầu xin nói. A, thân ca ca, ngươi lại bắt đầu cắm, nha, không muốn, muội muội vẫn không thể, a, còn không có. Vương Kiệt không có lý nàng rên gì, hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết trong lòng dục hỏa. Lữ Nguyệt Nguyệt Tiểu Huyệt mặc dù không có xử nữ chặt khít, nhưng dâm thủy lại phá lệ hơn, đại con cặc cắm vào đến phi thường thoải mái dễ chịu, làm hắn khoảnh khắc cũng dừng không được. Vương Kiệt liều mạng quất cắm, hai tay thô bạo trà đạp gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa trước ngực nhảy lên tuyết trắng ngọc nhũ, liên tục không ngừng chảy ra mật ngọt làm đại con cặc quất cắm không tốn sức chút nào, giống như ngâm mình ở chặt khít mềm mại ôn tuyền. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, vòng eo hung mãnh lay động, đại con cặc giống như máy đóng cọc giống như, nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng, không biết mệt mỏi, điên cuồng gian dâm Diễm Phụ màu mỡ nhiều chất lỏng Tiểu Huyệt dâm, trầm trọng kịch liệt thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, phối hợp Diễm Phụ dâm đãng tiếng rên rỉ nói không ra tuyệt vời động lòng người. Tiểu Lẳng Lơ, ngươi dâm thủy thật nhiều, phao đại con cặc thật là thoải mái. Ân, làm lên thật là thoải mái. Tiểu Huyệt Dâm, ca ca đại con cặc làm ngươi thoải mái hay không? A, thân ca ca, muội muội sướng chết nha, đại con cặc quá sẽ làm huyệt. Thân ca ca, ngươi đại con cặc quá dài. Ân, a, lại đội lên, không được, muội muội lại muốn tiết ra. Lữ Nguyệt Nguyệt vừa mới cao trào, thân thể thập phần mẫn cảm, bị Vương Kiệt một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, khoái cảm tê dại càng ngày càng mãnh liệt, lập tức cũng không nhịn được nữa, tử cung một trận run rẩy, âm tinh lại một lần nữa cuồng phun mà ra. Vương Kiệt không chút nào dừng lại, vẫn như cũ mãnh quất liên tục không ngừng, không biết mệt mỏi gian dâm đã như biển rộng bình thường tiểu huyệt, quy đầu như dày đặc hạt mưa xung kích mềm mại tiểu huyệt, bụng càng như đạn pháo va chạm gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa tất chân mông đẹp, ba ba ba tiếng đập có vẻ dày đặc mà trầm trọng. A, ngươi quá mạnh, lại chơi nàng, muội muốn bị ngươi đâm chết. A, dùng sức cắm vào muội huyệt dâm. Muội huyệt dâm là ca ca, chỉ làm cho thân ca ca một cái cắm vào. A, lại cắm vào tử cung. Không được a, tử cung muốn bị ca ca cắm vào hư thúi. Ân, thật là thoải mái, quá thích, muội lại muốn tiết ra. Lại muốn tiết cấp đại con cặc ca ca. Nha. Này một đợt cao trào vừa mới bắt đầu, nhưng một giây kế tiếp một khác sóng cao trào cũng đã tiến đến, nàng lúc này thật giống như biển rộng nhất thuyền lá nhỏ, trải qua cuồng phong mưa bão xung kích, làm người ta điên cuồng cao trào phỏng theo giống như vĩnh viễn không có chừng mực, mãnh liệt mà đến, âm tinh là tiết ra một lần lại một lần, làm nàng khắc sâu đã biết dục tiên dục tử bốn chữ này chân chính hàm nghĩa. Làm, giết chết ngươi cái này huyệt dâm. Nha, ân, rất thư thái, đại con cặc thật là thoải mái. Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt mỹ diệu cực kỳ, đặc biệt nàng cao trào thời điểm, toàn bộ tiểu huyệt đều tại co giật, co lại, hoa tâm càng là gắt gao hút mút quy đầu, làm người ta thoải mái nghĩ thượng thiên. Vương Kiệt giống như phát điên bình thường điên cuồng gian dâm quất cắm nàng huyệt dâm, Lữ Nguyệt Nguyệt bị cắm vào như si như say, như lâm tiên cảnh, điên cuồng tiếng giống. Thân ca, ngươi như thế nào còn không tiết? A, ngươi quá mạnh, muội không được. Thật không được, người buông tha muội a, làm muội nghỉ ngơi một hồi nha. Ngắn ngủn nửa giờ, Lữ Nguyệt Nguyệt đã cao trào không dưới 4 lần, âm thanh đã mỏng manh vô lực, nàng lúc này vô lực ghé vào tỏa ý phía trên, phì nộn tất chân mông đẹp thật cao nhích lên, Vương Kiệt đại con cặc đang từ mặt sau hữu lực cắm vào làm nàng đã sưng đỏ huyệt dâm, hai tay qua lại vuốt ve xoa nắn kia mềm mại mà giàu có co giãn tất chân mông bự, thỉnh thoảng dùng bàn tay quất đánh hai cái, phát ra dâm đãng ba ba âm thanh. Mà kia tôn ra mà ra dâm thủy càng là bị đại con cặc cắm vào văng tư phía, tràng diện thập phần dâm mỹ. Nhìn dâm đãng gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa tại chính mình dưới hông vô lực đáp lại, ai tiếng cầu xin, một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác tại Vương Kiệt trong lòng dâng lên, vỗ lấy nàng tất chân mông ra lệnh nói. Mình là tiểu huyệt dâm, thích mặc tất chân bị lão công làm tiểu huyệt dâm. Lữ Nguyệt Nguyệt đã luân lạc trở thành dục vọng nô lệ, không có bất kỳ do dự nào, dâm đãng nói a. Nguyệt Nguyệt tỷ là tiểu huyệt dâm, là lão công một người tiểu huyệt dâm, Lữ Nguyệt Nguyệt yêu thích bị lão công đại con cặc làm. Nha, Nguyệt Nguyệt tỷ là dâm đãng nữ nhân, thích mặc tất chân cùng giày cao gót câu dẫn lão công. Ân, Lữ Nguyệt Nguyệt muốn mỗi ngày đều mặc thượng khác biệt tất chân. Làm lão công xé nát, sau đó dùng đại con cặc làm Nguyệt Nguyệt tỷ tất chân huyệt. Lửa nóng rên rỉ đãng lòng người huyền, dị thường dâm đãng nói như thiêu đốt sang rơi vào Vương Kiệt trong lòng. Làm hắn cả người dường như cũng muốn nổ tung. Gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa dâm đãng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Người cái này lẳng lơ, dâm phụ, ta muốn giết chết ngươi, làm lạn ngươi tất chân huyệt dâm. Tại gợi cảm xinh đẹp cảnh hoa ngôn ngữ dưới sự kích thích, Vương Kiệt điên cuồng, hắn ôm lấy nàng vòng eo liều mạng địt, đại con cặc giống như cài đặt mô tô cùng động cơ, nhanh như tia chớp ra vào, không có mệt mỏi, cũng không biết mệt mỏi, chỉ muốn phát tiết trong lòng điên cuồng dục vọng. Ba ba thân thể va chạm âm thanh lượng ngẩng cao, quất cắm xì xì tiếng bên tai không dứt, nam nhân thở gấp, nữ nhân rên rỉ, tại cái này tràn ngập nhục dục trong xe đan vào tại cùng một chỗ, gây tê hai người tư tưởng. Tiểu lẳng lơ, mau, đem mông dao động lên, mau, muốn bắn. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên tầng tầng lớp lớp quất đánh nàng mông bự, khoái cảm tê dại liên tục không ngừng theo bụng truyền đến, làm hắn khí tức càng ngày càng dày đặc. Đại con cặc cũng càng phồng càng lớn, giống như thép bình thường cứng rắn. Lữ Nguyệt Nguyệt nghe xong liền vội vàng vận khởi còn lại khí lực, rất nhanh lắc lư đầy đặn tất chân cặp mông, trong miệng dâm đãng kêu la liên tục, thân ca ca. đại con ca ca ca, đâm chết muội muội. A, tiểu Huyệt Dâm muốn ngày ngày bị đại con ca ca ca cắm vào. Nha, quá thích, làm lạn muội muội Huyệt Dâm. Dùng sức đít, muội muội Huyệt Dâm lớn hơn con ca ca ca ngày ngày làm. Xinh đẹp mông bự tại trước mắt lắc lư không thôi, dâm đãng âm thanh càng là tiêu hồn thực cốt. Vương Kiệt hưng phấn như điên, một phen kéo ra nàng bờ mông màu đen tất chân, bàn tay quất đánh dâm đãng mê người dâm mông. Ba, ba ba, quất đánh tiếng bên tai không dứt, phá lệ chói tai. Nhìn tuyết trắng mông nổi lên say lòng người hồng phấn, Vương Kiệt càng thêm kích động, một bên dùng sức quất đánh, một bên dùng đại con cạc thô bạo hữu lực tại Huyệt Dâm đánh thẳng về phía trước, giống như một cái tướng quân chính dạy dỗ dưới người không nghe lời chiến mã. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lữ Nguyệt Nguyệt, đạt được kỹ năng ngôn ngữ tinh thông, nhận thức toàn cầu ngôn ngữ. Chương 1127 cái này nữ nhân quá mê người. Lương thần tỷ, Vương Kiệt cùng Lữ Nguyệt Nguyệt kích tình qua đi, Vương Kiệt liền trực tiếp đi tìm Vũ Phi thời điểm vừa rồi nhìn đến đây là Vũ Phi khuê mật, kêu Lương thần, là phim truyền hình ngày tốt cảnh đẹp tốt thời gian từ từ lộ diễn Lương thần, cùng Vũ Phi giống nhau, bây giờ là giới giải trí đại minh tinh. Vương Kiệt chính là thiên hòa Vũ Phi cơm nước xong đưa Vũ Phi lúc trở lại nhận thức cái này Lương thần. Ách! Nhìn đến Lương thần trang điểm Vương Kiệt sửng sốt, một thân bó sát người trang điểm, lưu loát trông mang theo một tia hiên ngang. Dính sát phục tại trên người quần áo, làm Lương thần hoàn mỹ đường cong hoàn toàn bại lộ ở tại người khác đáy mắt, nhìn trước mắt tính, cảm giác, đến mê người hồn phách Lương thần, Vương Kiệt bất tranh khí nuốt nước miếng một cái. Đầy đặn mê người bộ ngực theo hô hấp động tác mà rất nhỏ phập phồng. Hoảng Vương Kiệt có chút quáng mắt. Tiểu Kiệt, người đi tìm Vũ Phi. Lương thần cũng cùng Vương Kiệt chào hỏi, nhìn đến ánh mắt của hắn tại trên thân thể của mình lưu chuyển không đi, Lương thần mỉm cười, như vậy ánh mắt, cái loại này hận không thể một ngụm đem chính mình nuốt vào trong bụng trần trụi, chính mình nhìn thấy nhiều lắm. Nhìn cái gì chứ? Lương thần cố ý hỏi. Vương Kiệt đỏ mặt lên, không nhìn cái gì, chính là tò mò, ngươi làm sao mặc thành như vậy? Muốn đi làm sao à? Tiểu Kiệt, người nói tìm mặc lên này thân quần áo, xem được không? Không trả lời Vương Kiệt vấn đề, đổ đến hỏi Vương Kiệt một vấn đề. Nói, còn cố ý nghiêng dưới thân thể, hoàn mỹ S hình đường cong tại Vương Kiệt đáy mắt vừa xem không nghi ngờ. Dễ nhìn. Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, nhưng là, như vậy quá bắt mắt. Tận lực cẩn thận thố từ, sợ một cái dùng từ không làm, chọc Lương thần không hài lòng. Dễ nhìn là được. Lương thần mỹ mỹ cười. Được rồi, giống như Vũ Phi không ở, người đi không, ta muốn đi trước rồi, bằng hữu ta một hồi liền đến nhận lấy ta. Đậu đủ Vương Kiệt, Lương thần bắt đầu đuổi Vương Kiệt ly khai. Vừa nghe đến có người một hồi muốn tới nhận lấy Lương thần, lại nhìn nàng mỹ mạo phao biểu cảm, Vương Kiệt giật mình, Lương thần tỷ, bằng hữu ngươi là nam vẫn là nữ đó a? Vương Kiệt vốn là tìm đến Vũ Phi, hiện tại Vũ Phi không ở, Vương Kiệt liền tấu đến Lương thần bên người. Nhìn tiến đến chính mình mặt bên cạnh cái kia trương nam nhân vị mười chân gương mặt, Lương thần cảm giác trên mặt nóng lên, phụng phịu sụ mặt, đẩy ra Vương Kiệt đến gần mặt to, người quản là nam vẫn là nữ. Mặt lạnh lùng Lương thần cũng không có dọa lui Vương Kiệt, tên gia hỏa này ra mặt dày, không thấy Lương thần mặt đen, ta là quan tâm ngươi thôi. Lương thần tỷ, ta là đệ đệ ngươi nha, ta cuối cùng được thay ngươi đem chấn, nhìn nhìn cái kia đến đón ngươi nam nhân có phải hay không đủ tư cách khi ta tỷ phu. Này ngươi nhớ tới ta là chị ngươi rồi hả? Lương thần nghiêng một đôi mắt đẹp, treo Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Một mực ngươi đều là ta tỷ, giả trang nghe không hiểu Lương thần trong lời nói châm biếm ý vị. Hừ, Lương thần tức giận hất đầu, tung bay sợi tóc tại Vương Kiệt gương mặt thượng quét qua. Một tia tươi mát hương vị thẳng hướng chóp mũi, Vương Kiệt mượn cơ hội, hít sâu một hơi mang theo Lương thần mùi thơm cơ thể không khí. Nhìn thấy Vương Kiệt như thế hành vi, Lương thần khuôn mặt đỏ hơn một chút. Hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt vừa lên lầu đi thôi, người theo lấy tại đây xử làm sao? Ta tại đây cùng ngươi ngốc, nếu bằng hữu của ngươi tới chậm, ngươi một cái tại đây ta cũng không yên tâm không phải là. Vương Kiệt gương mặt ra vẻ đạo mạo nói, tâm lý cũng là đang đánh chủ ý, nhìn nhìn cái này có thể để cho Lương thần vì hắn như vậy trang điểm nam nhân, là phương nào thần thánh. Tục ngữ nói tốt, chi dĩ chi bỉ biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng thôi. Đối với cái này hoành không xuất thế ra hỏa, Vương Kiệt địch ý mười chân. Chi? Một tiếng lốp xe ma sát mặt đất âm thanh truyền đến, một chiếc màu hồng Ferrari vững vàng dừng ở hai người trước mặt. Vừa nhìn này tao bao đến không được xe thể chơi, lại nhìn nhìn Lương thần gương mặt vui sướng biểu cảm, Vương Kiệt chỉ biết, cái này mở ra bốn cái bánh xe thiết vỏ bọc ra hỏa chính là Lương Thần đang đợi người. Giống chỉ chiến ý 10 chân trọi gà vậy, Vương Kiệt chuẩn bị xong muốn đối mặt với cái này cái chán ghét ra hỏa. Dám cùng đều lão tử thường nữ nhân, ngươi cũng phải nhìn nhìn ngươi cái này phá xác tử có thể hay không cấm ở lão tử nắm đấm ân cần thăm hỏi. Cửa kính xe giảm xuống, Vương Kiệt ánh mắt thứ nhất thời gian giết đi qua, muốn cho đối phương một cái uy hiếp ý vị thâm hậu ra oai phủ đầu. Lương Thần tỷ, chờ lâu a. Một tiếng thanh thúy dễ nghe giọng nữ truyền vào Vương Kiệt tai bên trong. Như thế nào không phải là nam? Vương Kiệt bận rộn quay đầu lấy ánh mắt dò hỏi nhìn Lương Thần. Cảm nhận được Vương Kiệt dò hỏi ánh mắt, Lương Thần tâm tình lập tức tốt thật, ý cười rồi rào, một đôi quyến rũ đôi mắt loan thành nguyệt nha. Đợi, nhưng không thấy Lương Thần lý chính mình, nại không được tính tình, Vương Kiệt duỗi tay huých Lương Thần một chút, nhỏ giọng hỏi. Tại sao là cái tiểu nha đầu? Ta khi nào thì nói cho ngươi, tới đón ta người là nam. Lương Thần chọn mày liễu cong cong, ngươi là không nói như vậy, có thể ngươi lời trong lời ngoài ý tứ chính là cái ý tứ thôi. Nghĩ nghĩ, Lương Thần quả thật chưa cùng chính mình nói, đến nhận lấy nàng người là nam nhân. Cái ý nghĩ này, là chính mình suy đoán ra đến. Nghĩ tới chỗ này, Vương Kiệt âm thanh thấp xuống. Lương Thần tỷ, ai vậy à? Ngồi ở xe nội nữ hài tham thân thể, hướng về đứng ở ngoài xe nói thầm không thôi nam nữ hỏi. Ánh mắt tò mò tại Vương Kiệt trên người xoay vòng. Mộng Đình, đây là ta đệ đệ. Lương Thần hướng ngồi ở xe nội nữ hài giới thiệu Vương Kiệt. Nga. Nữ hải a hát xong một tiếng, Lương Thần tỷ, lên xe, một hồi thời gian liền đến. Lại đuổi không kịp, ta hôm nay lại bạch chạy tới. Ân, Lương Thần đáp một tiếng, rớt ra tay lái phụ bên cạnh cửa xe, nâng lên đường cong tao nhã đùi, liền chui vào xe. Lương Thần tỷ, người muốn đi đâu à? Vương Kiệt luôn cảm thấy, Lương Thần trang điểm thành như vậy, nhất định là có cái gì trường hợp cần phải ăn mặc như vậy, đối với lần này, Vương Kiệt nhưng là rất hiếu kỳ. Không chờ Lương Thần nói chuyện, một bên bị Lương Thần gọi Mộng Đình nữ hài, theo xe nội đối với Vương Kiệt nói đệ đệ, người đi hay không? Khứ tự lên xe, tỷ tỷ mang ngươi hóng gió đi. Bị một cái nhìn cũng không lớn hơn mình tiểu nha đầu gọi, đệ đệ. Vương Kiệt chán lập tức xuất hiện sổ đầu hắc tuyến, nhìn hắn khổ sở muộn biểu cảm, Lương Thần thế nhưng cười khanh khách ra tiếng. Cứ việc đối với sự xưng hô này rất không cảm mạo, nhưng một lòng muốn biết Lương Thần đi đâu Vương Kiệt, thuận theo Mộng Đình nói đầu. Mở ra sau tỏa cửa xe, khẽ cong thân cũng tỏa khi xe. Lương Thần không nghĩ tới Vương Kiệt thật sẽ lên xe, nghi hoặc liếc nhìn Vương Kiệt đem nàng nghi vấn hoàn toàn không thấy. Gặp Vương Kiệt ngồi lên xe, Lương Thần cũng không tốt nói cái gì nữa, tiểu Kiệt, dây an toàn hệ thượng. Lương Thần tiếng nói còn không có rơi, xe liền siêu một tiếng lao ra ngoài, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý Vương Kiệt trong tay còn bóp dây an toàn, vọt tới trước đụng vào Lương Thần dựa vào lưng. Từ sau thì kính nhìn đến Vương Kiệt chật vật bộ dạng, Mộng Đình không có tim không có phổi cười khanh khách, như chuông bạc thanh thúy dễ nghe. Theo trong hoảng loạn phản ứng, Vương Kiệt vội vàng nhanh nhẹn đem chính mình cột vào tòa ỷ phía trên, xe tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này, Vương Kiệt mới hiểu được vì sao tại chính mình vừa mới lên xe, Lương Thần liền muốn chính mình nịt dây an toàn. Quả thật, tại đây chiếc xe thượng bất kể là chính mình vẫn là cái gì khác người, đều là phi thường cần phải bộ dạng này có thể đem chính mình cố định tại ghế lưng dây an toàn. Một đường gào thét, xe đập đến số lượng xe chạy rất lớn chủ kiền đạo phía trên. Cho dù bây giờ là trạng vạng, nhưng là, thành thị nhóm người cũng không có bởi vì thái dương biến mất mà nghỉ ngơi, vẫn như cũ như nhau ban ngày vậy bận rộn, trên đường xe cũng không so ban ngày khi thiếu bao nhiêu, Mộng Đình điều khiển chính mình tỏa kỵ, một cái tả đột, lại một cái bên phải hướng, tại đoàn xe trung xuyên qua, trái phải đường xe chạy biến hóa đi tới, tốc độ không giảm chút nào. Vương Kiệt gương mặt kinh ngạc nhìn phía trước nữ hài. Xinh đẹp phù dung mặt, trên mặt mang theo hưng phấn, trên tay phương hướng mâm đánh liên tục không ngừng. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái tuyệt sắc nữ hài, lại có điên cuồng như vậy một mặt. Từ sau thì kính trông nhìn đến Vương Kiệt sinh lớn mắt nhìn chính mình, Trương Mộng Đình lại cười khanh khách, làm sao vậy? Đệ đệ, sợ sao? Nếu sợ, cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ chậm một chút. Gương mặt trêu chọc nhìn kính chiếu hậu Vương Kiệt. Hòa hoãn tình hình bên dưới tự, đầu năm nay. Nhân nội tại cùng bên ngoài cũng không phối hợp rồi, mặt ngoài càng vô hại, rất có khả năng chính là đáng sợ nhất. Nhìn Mộng Đình lại không có thị một cái đèn đỏ, trực tiếp xông đi qua, Vương Kiệt buồn bực hỏi. Như vậy sấm đèn đỏ, không sợ bị cảnh sát thu về và hủy hộ chiếu sao? Lần này, đổi thành Lương Thần nở nụ cười, hơi hơi nghiêng vòng vo hạ thân, quay đầu nhìn gương mặt nghi hoặc Vương Kiệt, nàng mới không sợ bị thu về và hủy hộ chiếu đâu này. Lương Thần dừng một chút, bởi vì nàng căn bản cũng không có hộ chiếu. Ách, Vương Kiệt cảm thấy một đám quả ở trên đầu mình kêu. Vô chiếu điều khiển. Chính mình thế nhưng lên một cái chuẩn đường cái sát thủ xe. Nghe được Vương Kiệt đối với chính mình vô chiếu điều khiển hoài nghi, Trương Mộng Đình không phục cong lên hồng nhuận miệng nhỏ, ta là không hy lấy được thi, theo ta này kỹ thuật điều khiển, nếu đi thi, giám khảo cũng phải cho ta đương trợ thủ. Trương Mộng Đình kiêu ngạo nâng lên khéo léo tiểu ba. Vâng, giám khảo là không có này tại trên đường cái bão táp kỹ thuật điều khiển. Vương Kiệt tâm lý nhắc tới, nhưng trên mặt lại đối với Trương Mộng Đình nói bày tỏ đồng ý biểu cảm. Gặp Vương Kiệt như thế thượng đạo. Trương Mộng Đình vừa lòng tại kính chiếu hậu chung đối với Vương Kiệt giơ ngón tay cái lên. Đệ đệ, đảm lượng của ngươi không sai nga, dám lên xe của ta, còn tỏa lâu như vậy, chẳng những không có thét chói tai, nôn mửa, còn có thể gương mặt vui mừng nói chuyện phiếm, trừ bỏ Lương Thần tỷ bên ngoài, chính là ngươi. Các ngươi thật không thẹn đúng là một đôi tỷ đệ. Vương Kiệt thầm nghĩ, ta một cái đại nam nhân cho ngươi một tiểu nha đầu dọa, ta đây vẫn là nam nhân sao? Một trận xuyên qua. Xe cuối cùng ra chủ kiền đảo. Trên đường xe thiếu rất nhiều, Trương Mộng Đình tốc độ xe cũng là càng lúc càng nhanh, phía trước Lương Thần cũng không có quan nghiêm cửa kính xe, mang vào xe phong, thế nhưng làm Vương Kiệt xuyễn thượng khí đến, bưng kín miệng mũi, Vương Kiệt thọt Lương Thần bả vai, vừa chỉ cửa kính xe. Lương Thần biết ý quan nghiêm cửa kính xe, Vương Kiệt mới hòa hoãn, gương mặt oán trách của trách Lương Thần, người ở phía trước mặt lái xe cửa sổ. Phong là thổi không đến ngươi rồi, những ta tại đây sau tỏa. Liền gặp hại rồi. Quay đầu nhìn Vương Kiệt bị nghẹn có chút đỏ lên gương mặt, Lương Thần áy náy cười, ta đã quên, trước kia, mặt sau cũng không có người, lái xe cửa sổ thành thói quen. Chưa bị cực nhanh hù chết, đổ thiếu chút nữa làm kính phong thổi choáng váng. Nghe hắn nhỏ giọng nói thầm, phía trước hai cái nữ nhân nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, xì cười. Lúc này, Trương Mộng Đình điện thoại vang lên, nàng tốc độ xe không giảm, làm Vương Kiệt trong lòng run sợ hành động. Một tay cầm tay lái, một con khác thế nhưng nhận nghe điện thoại, nguy hiểm. Nguy hiểm. Vương Kiệt không dám nói ra âm thanh, sợ quấy nhiễu đến tiếp lấy điện thoại tiểu khổ, đành phải tại trong lòng âm thầm nói. Này, ta lập tức liền đến. Đừng thúc giục, tốt, đợi ta với, trước đừng bắt đầu a. Vương Kiệt nghe không hiểu ra sao, không biết Trương Mộng Đình đang cùng ai nói chuyện, lại là muốn đối phương đợi nàng làm cái gì. Cúp điện thoại, rõ ràng nóng lòng Mộng Đình. Càng là đem xe tốc nhắc tới cao nhất, Vương Kiệt chỉ cảm thấy bên đường cảnh quan cây, tại trước mắt mình thành một đường thẳng, trên đường chiếc xe, trước khoảnh khắc còn có phía trước, thời gian một cái nháy mắt, cũng đã xa xa bị để tại mặt sau thành một cái điểm nhỏ. Móa nó, mở lượng Ferrari liền như xoa, xe mở thành như vậy, cấp bách đuổi theo đầu thai. Một chiếc suýt chút nữa bị đụng vào lái xe taxi căm giận mắng. Đúng vậy à, hiện tại kẻ có tiền, chẳng những không cầm lấy người khác sinh mệnh coi ra gì. Cũng không cầm lấy tính mạng của mình coi ra gì. Ngồi ở hành khách trong xe lòng còn sợ hãi vuốt lấy ngực, phụ họa lái xe nói. Vương Kiệt thẳng may mắn chính mình đem dây an toàn hệ vô cùng bền chắc, nếu không, hiện tại chính mình nhất định thành lực đàn hồi cầu. Liếc mắt phía trước hai cái mặt lộ vẻ hưng phấn nữ nhân, Vương Kiệt muốn nhắm mắt lại, cũng không biết xấu hổ. Chẳng lẽ chính mình còn không bằng hai cái nhu nhược nữ nhân sao? Một lúc sau, Vương Kiệt lại hỏi chính mình một câu, cứ như vậy chơi liều. Hai cái này nữ nhân còn có thể xưng được nhu nhược sao? Tại Vương Kiệt suy nghĩ lung tung bên trong, xe thắng gấp, tốt đẹp phanh lại công năng, làm Ferrari tại quá ngắn thời gian, theo cực nhanh chuyển biến thành yên lặng trạng thái. Vương Kiệt bị thật lớn quán tính hung hăng đánh tới hướng dựa vào lưng. Không đợi Vương Kiệt theo mê muội trung tỉnh táo lại, Trương Mộng Đình đã kéo cửa xe ra, thon dài chân đẹp một bên, theo trên xe đi xuống, cũng may, cuối cùng không muộn. Trương Mộng Đình cười đối với Lương Thần nói. Thẳng đến lúc này, Vương Kiệt mới phát giác, trước mặt mình đứng một đám người, bên cạnh ngừng mười mấy chiếc xe, mỗi một lượng nhìn qua đều giá cả xa xỉ. Mộng Đình, mỗi lần ngươi đều là như vậy đuổi thời gian. Để cho chúng ta đoàn người chờ ngươi. Đứng ở trước mọi người mặt một cái nam nhân đối với xuống xe Mộng Đình nói. Kiều Vân Đình, ta lại không muộn, ngươi đừng lúc nào cũng là nhằm vào ta được không? Trợn mắt nhìn Kiều Vân Đình liếc nhìn một cái. Đoàn người đều đến đông đủ, hôm nay như thế nào cái so pháp? Bán dựa ở thân xe phía trên, Trương Mộng Đình hỏi. Kiều Vân Đình ánh mắt tại Trương Mộng Đình trên người vòng vo mấy vòng, nghe được cửa xe mở ra âm thanh, Kiều Vân Đình ánh mắt khi thấy chân thành xuống xe Lương Thần, Kiều Vân Đình ánh mắt không khỏi sáng ngời, cái này nữ nhân quá mê người. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất xuất chúng, quần áo nịt vật phác họa dáng người càng là gợi cảm trêu chọc người. Gặp Kiều Vân Đình ánh mắt rơi vào Lương Thần trên người liền định trụ bất động, Trương Mộng Đình tâm lý một trận phản cảm, tên gia hỏa này một mực trước kia, miệng miệng tiếng tiếng nói yêu thích chính mình, theo đuổi chính mình, bây giờ thấy Lương Thần tỷ, thế nhưng lộ ra mê đắm biểu cảm. Một màn này, làm vốn là đối với Kiều Vân Đình không có bất kỳ cái gì hảo cảm Trương Mộng Đình càng thêm phản cảm. Nếu không phải là nhìn đến hai nhà thế giao, hiện tại lại cùng dạng là ngành nghề đầu sỏ phân thượng, chính mình đã sớm đối với cái này sắc tâm tăng lên ra hỏa không giả lấy nhan sắc. Thấy như vậy một màn, làm Trương Mộng Đình đối với Kiều Vân Đình bất mãn càng lên một cấp. Đồng dạng, hắn tràn ngập dục vọng ánh mắt đồng dạng làm ngồi ở trên xe Vương Kiệt Sinh ra rồi, muốn đối với tên gia hỏa này thi hành quả đấm xúc động. Ta biết ngay, xuyên thành như vậy, đi ra chính là gây hỏa. Vương Kiệt tâm lý đối với Lương Thần mặc lấy oán giận, nhưng trước mắt, không phải là oán trách nàng mặc lấy quá mức gợi cảm trêu chọc người vấn đề. Vương Kiệt mở cửa xe phía trên, cũng theo trên xe đi xuống. Kiều Vân Đình không nghĩ tới Trương Mộng Đình trên xe thế nhưng còn có một nam nhân, phát hiện này, làm Kiều Vân Đình đối với Vương Kiệt địch ý lũy thừa nhanh chóng kéo lên. Xuống xe, Vương Kiệt cởi bỏ chính mình đồng phục học sinh áo, không nói lời gì, liền đem Lương Thần bao vây, như vậy rất nóng. Lương Thần muốn cởi bỏ Vương Kiệt áo khoác, lại bị Vương Kiệt một cái ngoan chừng dừng lại hành động. Mặc nhiều như vậy xảy ra mồ hôi. Bị trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, Lương Thần âm thanh nhỏ xuống. Đổ mồ hôi về nhà tắm rửa. Lương Thần tự nhiên biết Vương Kiệt tại sao muốn cấp chính mình mặc lên áo ngoài của hắn. Đối với hắn hành vi, Lương Thần không có làm ra phản ứng gì, chính là thuận theo khoác áo khoác của hắn, nhẹ nhàng dựa vào trên xe, không nói nữa. Từ cùng Lương Thần có ngoại ý muốn vô cùng thân thiết tiếp xúc, Vương Kiệt đối với Lương Thần liền có một loại nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Tuy rằng không dám nhận đối mặt Lương Thần nói ra, nhưng ở Lương Thần bị cái khác nam nhân ánh mắt, ăn nhiều kem thời điểm, Vương Kiệt vẫn không thể nào khống chế được nội tâm tình của mình. Kiều Vân Đình, ta đã nói với ngươi nói đâu này? Ngươi không nghe được sao? Trương Mộng Đình bất mãn đối với Kiều Vân Đình kêu lên. Mắt thấy chính mình nhìn chính thích ý thời điểm trước mắt cực phẩm mỹ nữ lại bị nam nhân kia bao vây, Kiều Vân Đình tâm lý không thán không thuận tâm. Không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy nữ hài tử thế nhưng sớm có bạn trai, nhìn thấu áo khoác, vậy mà lại còn là một đệ tử. Kiều Vân Đình không khỏi khinh bỉ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cứ như vậy cọng lông đầu nhỏ tử, dựa vào cái gì chiếm đoạt cái này cực phẩm mỹ nhân. Không chỉ Kiều Vân Đình, đi theo Kiều Vân Đình phía sau một đám lũ ăn chơi chắc tác. Một đám sớm đối với Kiều Vân Đình cử động như lòng bàn tay, vừa thấy Kiều Vân Đình biểu cảm, chỉ biết lòng hắn nghĩ gì. Cứ như vậy cái nghèo kết hù lậu tiểu tử, cũng xứng cùng như vậy cái đại mỹ nữ tại cùng một chỗ. Nhìn hắn kia gương mặt nghèo kết hù lậu tướng, còn có thể nuôi được rất tốt một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Muốn nói phù hợp với như vậy động lòng người cô nương, trừ bỏ chúng ta Vân ca, theo chúng ta những cái này có chút của cải người cũng không xứng. Bị vài cái tiểu người hầu tiểu tiểu thổi phồng một chút, Kiều Vân Đình khuôn mặt lộ ra mỉm cười, bày ra một bộ thâm tình bộ dạng, mong chờ, Lương Thần nghe được mấy người nói về sau, có thể biết thời vụ đối với chính mình mắt khác nhìn. Nghe được đối diện mấy người lời nói, Lương Thần sắc mặt biến ảo phía dưới, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn phát tác, Vương Kiệt lại cười cười, đem thân thể cũng tựa vào trên xe, mấy con nhàm chán chó nhỏ đồ chó sủa vài tiếng, chính mình còn cần động khí sao? Đợi lâu không thấy Lương Thần đối với chính mình lấy lòng, lúc này lại bị Trương Mộng Đình điểm danh, Kiều Vân Đình chỉnh ngay ngắn chính tâm tư, biết, trước mắt cái này Kiều Man tiểu nha đầu mới là mục tiêu của chính mình, trong nhà sớm đã cấp chính mình hạ nhiệm vụ, chính mình muốn hết mọi cố gắng, đem Trương gia nữ nhi cưới vào môn một cái. Chương 1128 đua xe 1. Trương Mộng Linh cái kia cao ngạo nữ nhân, chính mình nghĩ cũng không muốn đi nghĩ, nếu đem nàng cưới vào môn, kia chính mình còn có ngày lành quá sao. Cường ngạnh tác phong làm thương trường thượng sở hữu nam nhân đều lâm vào thuyết phục, mình cũng không có cái kia năng lực hàng phục như vậy một cái nữ nhân. Trương Mộng Đình, tuy rằng điêu ngoa một chút, nhưng trời sinh tính đơn thuần nàng, mới là chính mình xuống tay tốt nhất mục tiêu. Nữ nhân, Kiều Vân Đình lại nhìn Lương Thần, tại nam nhân có toàn bộ tiền tài cùng địa vị về sau, còn sợ không có nữ nhân sao? Đợi cho chính mình đem đơn thuần Trương Mộng Đình đánh hạ, chính mình lại đến tháo xuống này đóa kiều diễm động lòng người mẫu đơn. Suy nghĩ điểm, Kiều Vân Đình đối với Trương Mộng Đình nhoẻn miệng cười, của ta Mộng Đình bảo ta như thế nào không nghe được đâu. Vốn là dung nhan không tầm thường Kiều Vân Đình, lại tăng thêm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hoàn cảnh bồi dưỡng được đến khí chất cao quý, là tiểu nữ sinh trong mắt như một bạch mã chọn người. Nề Hà, luôn luôn nhìn quen nhân vật nổi tiếng khí thế Trương Mộng Đình, đối với hắn này cho rằng ngạo ưu điểm làm như không thấy. Ngươi là ai Mộng Đình? Quản tốt miệng của ngươi. Trương Mộng Đình căm giận mà nói. Ngươi à, ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi không có cảm giác đến của ta thật tình sao? Kiều Vân Đình ra vẻ gương mặt thâm tình bộ dạng đối với Trương Mộng Đình thổ lộ. Được rồi, đừng làm ra bộ kia bộ dạng, ta với ngươi không có khả năng, ngươi à, giao trái tim tư phóng người khác trên người à. Chung quy là thế giao, Trương Mộng Đình cũng không tốt đem lời nói quá tuyệt tình rồi, miễn cho ngày sau không tốt gặp lại. Như thế nào không có khả năng, lão gia tử nhà ngươi nhưng là đồng ý ta, nói sẽ đem ngươi gả cho ta. Kiều Vân Đình tuy nói chính là sự thật, nhưng mà cuối cùng cảm thấy khí không tráng, Trương gia lão gia tử đáp ứng, nếu là Trương Mộng Đình liều mạng không đồng ý, nghĩ đến Trương gia lão gia tử cũng không có khả năng ép buộc Trương Mộng Đình gả cho chính mình. Ai đáp ứng ngươi ngươi liền đi cưới ai? Trương Mộng Đình, ngươi đừng quá cản rỡ. Kiều Vân Đình phía sau một cái nam nhân đối với Trương Mộng Đình thái độ cực độ bất mãn. Nhà ta Vân ca để ý ngươi là phúc khí của ngươi, đừng quá không biết xấu hổ. So ngươi quyến rũ nữ nhân đuổi ngược Vân ca, ngươi đã biết chân a. Nam nhân vốn là muốn nói, so ngươi xinh đẹp nữ nhân, nhưng nói đến bờ môi lại nuốt xuống. Đúng vậy a, muốn nói so Trương Mộng Đình xinh đẹp hơn nữ nhân. Chính mình tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài cái. Trương Mộng Đình mỹ mạo cũng là Kiều Vân Đình động lực một trong. Ngươi nhìn hắn tốt, ngươi cùng hắn tốt lắm. Trương Mộng Đình điêu ngoa tính cách lại nổi lên. Mộng Đình, chỉ cần ngươi không bạn trai, ta liền truy định ngươi. Ngươi nhớ kỹ ta Kiều Vân Đình lời nói ngươi Mộng Đình chính là ta. Ta nhất định sẽ đem ngươi cưới về nhà. Kiều Vân Đình tuyên thệ vậy đối với Trương Mộng Đình nói. Kiều Vân Đình, ngươi không vui, ta có bạn trai. Trương Mộng Đình đắc y nâng lên cằm nhỏ. Ách, Kiều Vân Đình sửng sốt, chưa qua một giây, nở nụ cười, được rồi Mộng Đình. Đừng có đùa tiểu hài tử tính khí. Ngươi có bạn trai hay không nhà ngươi nhân còn không biết sao. Trương gia lão gia tử nhưng là tân miệng tự nhủ, hắn thực xem trọng mình làm cháu rể của hắn, hơn nữa đem Trương Mộng Đình tình huống cùng mình nói một lần, trong này cũng không có nhắc tới Trương Mộng Đình có bạn trai sự tình. Nếu là Trương Mộng Đình thật sự có bạn trai, xem như thế giao, Trương gia lão gia tử tất nhiên không có khả năng cố gắng tác hợp mình và Trương Mộng Đình. Ta có bạn trai, vì sao nhà ta nhân phải biết? Giống như nghe nói một cái bao nhiêu buồn cười cười nói, Kiều Vân Đình một trận cười dài, Mộng Đình, ngươi là thật không có lớn lên a. Trương gia sẽ làm ngươi chính mình tùy ý tìm nam nhân gả cho sao? Nói, nhất chỉ Vương Kiệt, ví dụ như cái này tiểu tử nghèo, các ngươi Trương gia tiếp nhận như vậy một cái thượng không thể đường mặt con rể sao? Kiều Vân Đình đi Vương Kiệt một mực xem không thuận mắt, vô luận là hắn đầu tiên là theo Trương Mộng Đình trong xe đi ra, vẫn là vì lương thần khoác lên chính mình áo khoác. Bất luận một loại nào hành vi, cũng làm cho Kiều Vân Đình nhìn Vương Kiệt ánh mắt bên trong có rất lớn cừu thị. Cùng lương thần tựa vào trên xe Vương Kiệt, chợt nghe đối diện cái kia nhàm chán nam nhân lại đốt lên tên của mình, Vương Kiệt ngẩng đầu liếc Kiều Vân Đình liếc nhìn một cái, cũng không ý cùng hắn tranh này cơn giận không đâu. Gặp Vương Kiệt lại nhiều lần bị người mình chế ngạo, lại không phản ứng chút nào, đây càng làm Kiều Vân Đình đối với Vương Kiệt khinh thường. Hắn làm sao vậy, hắn chính là ta bạn trai, các ngươi quản được sao? Vương Kiệt không lý Kiều Vân Đình kêu gào, cũng không đại biểu Trương Mộng Đình cũng có thể dễ dàng tha thứ Kiều Vân Đình cuồng vọng tự đại, trong mắt không người. Là hắn. Chỉ lấy Vương Kiệt, Kiều Vân Đình lại là một trận cười, hắn là bạn trai ngươi. Ngươi nói ra đến ai tin à? Trở lại chỉ lấy phía sau mấy người, muốn nói bọn hắn trong này một là bạn trai của ngươi, ta còn sẽ tin tưởng một chút như vậy, dù sao, tính là không phải chân chính môn đăng hộ đối, nhưng hắn nhóm nhà cũng là có chút tài sản nhân gia. Có thể ngươi lôi ra tiểu tử này, vừa nhìn chính là tiểu thị dân, nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, xuất môn còn muốn tọa nữ nhân xe, chính mình liền đài ra dáng xe đều không có, cũng xứng làm bạn trai ngươi. Kiều Vân Đình hết sức có khả năng làm thấp đi Vương Kiệt, nhìn Vương Kiệt biểu cảm khinh thường giống như là tại nhìn chỉ ven đường chó lang thang. Vương Kiệt nhéo lên lông mày, cái này lỗ mũi hướng lên trời ra hỏa có phải hay không ngứa ra à? Ngươi có tiền không dậy nổi sao? Ta chính là yêu thích hắn nghèo như vậy tiểu tử. Chính là chướng mắt ngươi này phú gia công tử, ngươi có thể như thế nào? Trương Mộng Đình phẫn nộ phản kích trở về, một thân hơi tiền, còn cho rằng chính mình rất cao quý đâu này. Hắn không có tiền sợ cái gì, ta có tiền a. Trương Mộng Đình khiêu khích nhìn Kiều Vân Đình. Trương gia 1/2 sản nghiệp còn chưa đủ hắn dùng sao? Nghe được Trương Mộng Đình nhắc tới Trương gia hùng hậu của cải, Kiều Vân Đình sắc mặt không khỏi biến đổi. Chính mình thiên tân vạn khổ truy tại Trương Mộng Đình mặt sau không phải là vì Trương gia tài sản sao? Mộng Đình, vì khí ta ngươi tìm ra tiểu tử này đến thế thân à? Người này nhìn nhân trình độ cũng không như thế nào. Tính là tìm ra bạn trai cũng phải tìm lên được mặt bàn đó ha. Tâm lý nhanh quay ngược trở lại mấy vòng, Kiều Vân Đình tin tưởng cái này nhìn chung thực tiểu tử căn bản cũng không là Trương Mộng Đình bạn trai. Nào có người yêu không ngồi ở cùng một chỗ, ngược lại cái kia xuống xe mỹ nữ cùng tiểu tử này quan hệ không cạn. Hắn chính là ta bạn trai. Nhìn không được Kiều Vân Đình trải qua vạch rõ ngọn ngành, Trương Mộng Đình vòng qua đầu xe, đi đến Vương Kiệt bên cạnh, duỗi tay ôm Vương Kiệt cánh tay. Bỏ đi đồng phục học sinh áo khoác, Vương Kiệt trên người chỉ mặc bộ màu trắng vận động áo lót, bị Trương Mộng Đình gắt gao đem cánh tay ôm tại trong lòng, Trương Mộng Đình trước ngực phong, doanh liền dán thật chặt tựa vào Vương Kiệt cánh tay phía trên. Mềm mại mà có co giãn xúc cảm, làm Vương Kiệt bỏ qua muốn rút về cánh tay tính toán. Tùy ý Trương Mộng Đình hai vú chen ép cánh tay của mình. Nhìn đến Trương Mộng Đình hành động, Kiều Vân Đình sắc mặt lại thay đổi. Mộng Đình, ngươi là ta đấy. Ngươi như vậy ngay trước mặt ta cùng với khác nam nhân ôm còn thể thống gì? Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Trương Mộng Đình mạnh mẽ mắng câu thô tục. Ngươi nói ta là ngươi, ta đồng ý sao? Ngươi cũng không hỏi một chút ta nam nhân có đồng ý hay không? Cái này Trương Mộng Đình không chỉ là ôm lấy Vương Kiệt cánh tay đơn giản như vậy, buông lỏng ra ôm tại trong lòng cánh tay, ngược lại song trường hợp ôm, vững vàng đem Vương Kiệt hùng tráng thân hình ôm tại trong ngực. Trước mặt của mọi người Trương Mộng Đình đầu nhập vào Vương Kiệt trong ngực, Vương Kiệt ngẩn ngơ nhìn nằm ở trước ngực mình Trương Mộng Đình. Các người đấu khi đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Như thế nào đem ta trộn lẫn tiến đến? Mộng Đình, người đừng quá phận. Kiều Vân Đình đưa ra ngón tay, một bên chỉ lấy gương mặt ngọt ngào Trương Mộng Đình, một bên run rẩy. Chính mình điều động nội bộ nàng dâu chọn người ở trước mặt mình cùng nam nhân khác như vậy ôm, bất kỳ cái gì một cái có tâm huyết nam nhân đều là không thể nhẫn nhịn thụ. Nếu không là ngại vì Trương gia thế lực, chính mình buổi sáng đến kéo ra Trương Mộng Đình đau đớn tấu cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử một chút. Càng là nhìn đến Kiều Vân Đình nhận được đả kích càng lớn, Trương Mộng Đình trả thù khoái cảm cũng liền càng mãnh liệt, ta làm sao sống phân. Ta ôm chính mình nam nhân cũng coi như quá mức, chúng ta đây nếu như vậy, được tính thành là cái gì chứ? Nói, tại đám người không hiểu ánh mắt bên trong, Trương Mộng Đình kiễng chân tiêm, tại Vương Kiệt ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đôi môi hồng tập lên Vương Kiệt môi mỏng. Oanh, Vương Kiệt trong đầu một mảnh nổ vang, đây là trong truyền thuyết cường hôn sao? Còn không đợi hắn chân chính suy nghĩ cẩn thận đâu này. Vương Kiệt tâm lý một trận kích động, lúc này Vương Kiệt càng nghĩ hô to một tiếng, làm cường hôn đến mãnh liệt hơn một chút ha. Tại chính mình hôn lên Vương Kiệt môi mỏng thời điểm, Trương Mộng Đình liền hối hận, tại sao mình muốn bởi vì Kiều Vân Đình nổi giận như vậy? Còn không duyên cớ đem nụ hôn đầu của mình đưa cho cái này chính mình mới vừa quen đại nam hài. Nếu đem nụ hôn đầu tiên cường đưa cho một cái chính mình yêu thích nam nhân, mình cũng sẽ không cảm thấy mệt a. Trương Mộng Đình hành động không chỉ có làm Kiều Vân Đình đen mặt, lương thần sắc mặt cũng biến thành khó coi, tuy rằng, nàng rất rõ ràng Trương Mộng Đình có ý tứ là muốn mượn Vương Kiệt thật tốt khí Kiều Vân Đình. Lúc mới bắt đầu, lương thần còn ôm lấy xem náo nhiệt tâm thái tại quan sát này ra trò khôi hài. Nhưng bây giờ Trương Mộng Đình thế nhưng động thật sự, cường hôn Vương Kiệt. Kiều Vân Đình phía sau vài người cũng mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ đến, Trương gia nhị tiểu thư lại có như thế đảm lượng, tại nhiều như vậy nhân diện phía trước, chủ động hôn môi một cái nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là cái bất luận kẻ nào liếc nhìn một cái đều có thể nhìn ra được tiểu tử nghèo. Vân ca, như vậy nữ nhân, còn muốn nàng làm cái gì? Kia một chút tranh cướp đoạt muốn cho Vân ca thượng nhiều nữ nhân chính là, không kém nàng một cái. Gặp Kiều Vân Đình khí thân thể thẳng run run, một cái đi theo hắn bên người nam nhân khuyên giải nói. Cốt, người minh bạch cái gì? Lúc này Kiều Vân Đình tao nhã sớm bị hắn vứt xuống móng hoa quốc đi, giống như điên cuồng chó điên, bắt ai cắn ai. Cái này vốn là hảo tâm muốn an ủi hắn nam nhân bị hắn không đầu không mặt mũi mắng một tiếng, xám xịt đóng chặt miệng không còn nói chuyện. Mộng Đình, người cho ta nghe, tính là hắn chính xác là bạn trai của ngươi. Ta Kiều Vân Đình cũng giống vậy muốn đem ngươi cưới về nhà. Tuyên thệ vậy lời nói thẳng tắp đánh vào liên quan xem cuộc vui người trong lòng. Người nghĩ đến ngươi là ai? Trương Mộng Đình mắt đẹp vừa lật, trợn mắt nhìn Kiều Vân Đình liếc nhìn một cái. Đối với cái này đối với chính mình sớm có mưu đồ ra hỏa ngôn luận, chính mình sớm có sức miễn dịch. mình là đơn thuần, nhưng không nhất định liền đại biểu mình cũng ngốc. Cái kia đối với Trương gia thèm nhỏ nước dãi bộ dáng, đại khái chỉ có gia gia không thấy rõ sở mà thôi à. Kiều Vân Đình đối với Trương Mộng Đình khiêu khích làm như không thấy. Trực tiếp chỉ lấy Vương Kiệt mũi, tiểu tử, Mộng Đình là ta. Ai cũng đừng nghĩ đem nàng cướp đi, chỉ ngươi này nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, nếu thức thời, liền ngoan ngoãn tự động rời khỏi. Trương gia không phải là ngươi có thể trèo cao khởi, đừng vọng tưởng phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng, chim sẻ tới khi nào đều là chim sẻ, vĩnh viễn cũng thay đổi không được phượng hoàng. Vương Kiệt vốn là vô tình dính vào đến bọn hắn khúc mắc bên trong, nhưng cái này ánh mắt thượng lật ra hỏa, không buông tha truy kích chính mình. Ta tại sao muốn rời khỏi? Hiện tại chiếm ưu thế nhưng là ta, hiện tại Mộng Đình yêu người cũng là ta, mà không phải là ngươi Kiều đại công tử. Vương Kiệt duỗi tay nắm ở Trương Mộng Đình mềm mại đầy đặn thân thể yêu kiều. Hani, ta nói đúng hay không? Tại Vương Kiệt bàn tay to nắm ở thân thể mình thời điểm, Trương Mộng Đình liền cương trực thân thể, nàng không nghĩ tới, cái này bị chính mình kéo xuống nước cậu bé sẽ cùng chính mình cùng một trận chiến tuyến đi đối phó Kiều Vân Đình. Càng không nghĩ đến hắn như vậy tự nhiên ôm thân thể của chính mình, càng không nghĩ đến hắn cuối cùng câu kia thân ái, làm trên thân thể của mình lên một tầng tinh mịn tiểu khúc mắc. Gặp Trương Mộng Đình xảy ra đờ đẫn trạng thái, Vương Kiệt rất nhỏ tay thượng vừa thu lại lực, thức tỉnh đờ đẫn chung Trương Mộng Đình. Đúng, thân ái, người nói cái gì đều là đối với. Ai bảo ta yêu nhất người là người đâu này? Phản ứng Trương Mộng Đình bận rộn phụ họa Vương Kiệt vấn đề, nếu phải làm diễn, vậy thì phải chuyên nghiệp một điểm, tốt nhất có thể đem đối diện cái kia vàng đỏ nhỏ lòng son ra hỏa giận ngất. Bị Trương Mộng Đình ngọt ngấy âm thanh kêu thân ái lúc này đổi nhau thành Vương Kiệt trên người lên một tầng tiểu khúc mắc. Bị hai người vô cùng thân thiết hành động khí vô danh giận lên, Kiều Vân Đình tức giận không chỗ có thể tát, trở lại hung hăng đạp chính mình Porsche xe thể chơi một cước. Nhìn xe yêu của mình liếc nhìn một cái, Kiều Vân Đình xoay người chỉ lấy Vương Kiệt mũi, tiểu tử, có loại cùng ta cuộc so tài một hồi. Khôn khéo Kiều Vân Đình tự nhiên là nhìn ra Vương Kiệt đối với xe cũng không có cái gì giải, như vậy vừa đến, hắn dĩ nhiên là không có khả năng tại xiếc xe đạp thượng siêu qua được chính mình. Tiểu tử, người chờ a. Xem ta như thế nào ngược ngươi. Vương Kiệt sửng sốt, hắn không nghĩ đến Kiều Vân Đình hướng chính mình hạ chiến gián, cùng với chính mình đua xe, cái này không phải là muốn chết sao. Đua xe giống như chính mình ai cũng không sợ đó ha. Nhìn đến Vương Kiệt ngốc lăng bộ dạng, Kiều Vân Đình tâm lý một trận vui sướng. Bởi vì vừa rồi Vương Kiệt vì hắn mang trệ buồn cảm biến mất một nửa. Kiều Vân Đình, ngươi không phải là muốn đua xe sao? Ta đến cùng ngươi đi một hồi như thế nào? Tuy rằng đối với lần này khi vẫn đang ôm tại cùng một chỗ Trương Mộng Đình cùng Vương Kiệt bất mãn, nhưng, Lương Thần cũng biết, hôm nay nếu không phải đáp ứng Kiều Vân Đình khiêu chiến, chuyện này là không có như vậy mà đơn giản là được rồi kết được rồi. Nguyên lai ngươi là người nhu nhược a. Liên tiếp thụ của ta khiêu chiến cũng phải nữ nhân thay ngươi xuất đầu. Nhìn đến ngươi chính là ăn nữ nhân cơm mềm ra hỏa thôi. Kiều Vân Đình bắt được cơ hội, hết sức có khả năng ôn nhục Vương Kiệt. Ngươi liền ứng chiến cũng không dám. Vậy trực tiếp nhận thua tốt lắm, cứ dựa theo chúng ta quy củ cũ, thua người lấy ra 2 vạn tiền đánh bạc. Người bây giờ đem tiền cầm lấy, ta không còn làm khó dễ ngươi. Kiều Vân Đình dương dương đắc ý, cuối cùng làm chính mình mở miệng ác khí. 2 vạn tại mắt của hắn trong kia chính là 2-3 ngày tiền tiêu vặt mà thôi. Vương Kiệt nghe Kiều Vân Đình nói ẩu nói tả, buông ra còn vùi ở chính mình trong lòng có Trương Mộng Đình. Mộng Đình, xe của ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Tiểu Kiệt. Lương Thần gặp Vương Kiệt thực sự muốn cùng Kiều Vân Đình so tài một trận, vội vàng kêu lên. Đừng thể hiện, trước không nói 2 vạn tiền đánh bạc, chính là Mộng Đình máy này xe sẽ không chỉ 100 vạn. Người mới là 16 tuổi, người nơi nào biết lái xe a? Tiểu Kiệt, cái này không phải là tiểu hài tử đồ chơi xe. Tiểu tử, ta thua, quy củ cũ, cầm lấy 2 vạn đồng tiền. Nhìn ngươi cũng không giống có thể lấy ra như vậy một chút tiền nhân vật, ngươi thua, ta liền không muốn ngươi tiền. Khiến cho Trương Mộng Đình cũng chủ động đến hôn ta một cái là được. Kiều Vân Đình gió mát nói. Lương Thần tỷ, ngươi đừng cản hắn. Trương Mộng Đình đối với Lương Thần cản trở rất là bất mãn, quay đầu đối với Vương Kiệt nói. Ngươi yên tâm đi mở, đụng hư thúi ta bán sắt vụn đi. Ngươi đừng sợ, cuộc so tài bất quá hắn, liền đụng lạn xe của hắn. Trương Mộng Đình một bên lớn tiếng nói, một bên khiêu khích trừng mắt Kiều Vân Đình. Kiều Vân Đình phía sau mấy người tâm lý không khỏi một trận giật giật, đây cũng chính là Trương gia gia đại nghiệp đại, trải qua như vậy cái bại gia nữ đến tan nát. Nếu đổi tầm thường nhân gia, lấy can đảm cũng nói không ra như vậy khí thế mười chân nói. Kiều Vân Đình nghe xong Trương Mộng Đình lời nói, trên mặt hắc tuyến từng đạo thăng lên. Chiếc này Porsche vẫn là chính mình quấn quýt không buông mới mài ra ra đồng ý mua cấp chính mình, bình thường, đối đãi chính mình bảo bối này ngồi xe, so với đối đãi chính mình vài cái nữ nhân muốn dùng tâm hơn nhiều. Hiện tại, Trương Mộng Đình thế nhưng làm tên gia hỏa này lái xe đụng lạn xe yêu của mình. Tiểu Kiệt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lương Thần đối với Vương Kiệt lo lắng tràn đầy hài lòng. Lương Thần tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta, tin tưởng ta. Vương Kiệt tâm lý ấm áp. Ta lo lắng ngươi. Lương Thần đối với Vương Kiệt nói, ngươi mới là 16 tuổi, ngươi liền xe như thế nào khởi động cũng không biết, ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi chính mình đi mở xe đâu này. Đây là thực tiễn tính rất mạnh một loại kỹ năng, không phải là nhìn người khác như thế nào mở chính mình có thể học. Trương Mộng Đình lúc này cũng theo phẫn nộ chung tỉnh táo lại, ngươi thật không biết lái xe. Gặp Lương Thần gương mặt lo lắng, Trương Mộng Đình mới tin tưởng Vương Kiệt là thật không biết lái xe. Xe cũng không biết lái, còn có thể ra đi cùng một cái đua xe hảo thủ đi đua xe sao? Ha ha! Song phương cách xa nhau không xa, ba người đối thoại không sót một chữ đều vào đối diện mấy người lỗ tai, vài cái ra hòa một trận cười to, tiểu tử, liền xe cũng không biết lái, còn nghĩ cùng Vân Ca đua xe. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêng Ferrari chạy bộ truy đuổi Vân Ca Porsche sao? Kiều Vân Đình cũng gương mặt cười đắc ý, tựa vào xe yêu phía trên, nhìn Vương Kiệt cười nói. Vương Kiệt nhàn nhạt nói câu, yên tâm, chờ ta thắng tiền của bọn họ, mời các ngươi ăn cơm. Dứt lời, xoay người khẽ cong eo ngồi vào điều khiển ngồi lên, cột chắc dây an toàn, đối với Kiều Vân Đình ngoắc ngón tay. Kiều Vân Đình không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng không biết lái xe còn dám lớn lối như vậy khiêu khích chính mình. Kiềm chế tức giận, Kiều Vân Đình cũng ngồi vào xe. Quy củ cũ, vòng 2 chạy một vòng, ai trước về đến nguyên điểm ai thắng. Chương 1129 đua xe 2. Kiều Vân Đình quay cửa xe xuống, đối với Vương Kiệt lạnh lùng giới thiệu. Hai chiếc xe chậm rãi động, song song đến cùng một chỗ. Còn chưa chờ đảm đương trọng tài ra hỏa nói bắt đầu, hai chiếc thế giới cao nhất xe thể chơi, cũng đã bắt đầu truyền ra động cơ chuyển động nổ vang tiếng. Bên kia trọng tài tay vừa mới rơi, Kiều Vân Đình xe liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, chỉ tăng tốc độ liền kéo xuống Vương Kiệt lão đại một đoạn khoảng cách. Nhìn đến Vương Kiệt dừng ở Kiều Vân Đình mặt sau, Trương Mộng Đình cùng Lương Thần cấp bách thẳng xoa tay, một bên khác vài cái cũng là hoàn toàn khác biệt biểu cảm, một đám mặt tươi như hoa, hướng về hai người bọn họ nữ hài tử liếc mắt ra hiệu cười nhạo. Cứ như vậy cái tiểu tử nghèo, xe đều chưa sờ qua, còn nghĩ thắng được Vân Ca. Thật sự là thiên đại cười nói. Trương Mộng Đình mày liễu đứng đấy, liền đợi phản kích trở về. Lại bị Lương Thần kéo một cái, ý bảo nàng an tâm một chút chứa nóng. Vương Kiệt xe đã liền xông ra ngoài, tuy rằng xem ra không có Kiều Vân Đình tốc độ nhanh, nhưng cái này đối với một cái cũng không có tiếp xúc qua xe thể chơi người tới nói, đây đã là thực thần kỳ sự tình. Nhìn Vương Kiệt điều khiển Ferrari vững vàng đuổi theo, Trương Mộng Đình miệng nhỏ Trương có thể tắc hạ một quả trứng gà, bên cạnh mấy cái gia hỏa cũng ngốc ngốc sừng sờ ở đó. Vừa rồi rõ ràng nghe được các nàng đang nói, tiểu tử này không biết lái xe thôi. Lúc này Vương Kiệt giống như thần nhân phụ thể giống như, đối với xe địch khống dễ sai khiến vậy dễ dàng đơn giản. Một cước chân ga đạp xuống, xe tên vậy vọt ra ngoài. Hai chiếc xe con, tính năng tương xứng, Kiều Vân Đình khởi bước khi liền vững vàng vượt qua Vương Kiệt một đoạn khoảng cách, Vương Kiệt chỉ có thể dựa vào thần kỳ kỹ thuật điều khiển chậm rãi từng chút ngắn lại hai xe ở giữa khoảng cách. Kiều Vân Đình từ sau thị kính nhìn đến vững vàng treo ngược ở sau xe mình Ferrari, tâm lý một trận tức giận. Ngoá nó, tiểu tử này rõ ràng xiếc xe đạp không tệ, vừa mới còn đựng gì thế cũng không có khả năng bộ dạng, suýt chút nữa để ta khinh địch mắc mưu của hắn. Xa xa nhìn thấy bên đường bảng chỉ đường, phía trước đúng là một cái chỗ vòng gấp, Kiều Vân Đình hơi hơi giảm hạ tốc độ, vọt tới. Kiều Vân Đình chỉ thấy chiếc này màu hồng Ferrari, một chút tốc độ không giảm, giống đoàn kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa. Siêu một tiếng liền biến mất tại chỗ cua quẹo. Má ơi, này lái xe bạn hữu cũng quá mạnh a, lớn như vậy góc độ đường rẽ, tốc độ cũng không giảm liền xông tới. Một chiếc lập tức liền đến đường rẽ ni tang lái xe hoảng sợ la hét lên tiếng. Đừng kêu rồi, mau qua tới xem một chút đi, liền tốc độ này, không đụng lạn xe của hắn mới là lạ chứ. Ni tang xe nội một cái khác nam nhân đối với ni tang lái xe thúc giục nói, đáng thương tốt như vậy xe, thật là có tiền bại gia tử. Ngay tại Ni Tang gia tốc thời điểm bên cạnh đã siêu siêu vượt qua đi mấy chiếc xe, rõ ràng cũng là vì chạy tới nhìn này Niu Xoa Ferrari phía dưới chẳng như thế nào. Vương Kiệt hai tay một cái đại xoay tròn, tay lái đột nhiên đánh cái chết chuyển hướng, lập tức lại một cái đại quay về, hồi đánh cái chết chuyển hướng. Mặt sau đuổi theo đến xem náo nhiệt bọn tài xế kinh ngạc nhìn hồng chói mắt Ferrari thân xe một chút đốn, đuôi xe một cái hoành điều, chi một tiếng, lốp xe cùng mặt đường kịch liệt ma sát sắc nhọn âm thanh đâm vào màng tai. Đầu xe đã vững vàng điều, siêu một tiếng, tốc độ không giảm, cấp bách chạy mà ra Ferrari mang ra khỏi một đạo màu hồng hư ảnh. Vốn là còn đối với thắng lợi tin tưởng 10 chân Kiều Vân Đình, kinh ngạc phát hiện Trương Mộng Đình cái kia lượng Ferrari tại chính mình còn không có lái ra đường rẽ thời điểm, cũng đã vượt qua chính mình. Điều này sao khả năng? Đạo này chính mình không biết chạy bao nhiêu hồi rồi, mỗi lần mình cũng tại đây một chút đua xe người yêu thích chung đỗ trạng nguyên. Tiểu tử này làm sao có khả năng khinh địch như vậy liền vượt qua chính mình đâu này. Cứ việc gương mặt bất chí tín, nhưng Kiều Vân Đình vẫn là thêm đủ chân ga, tại Ferrari mông mặt sau đuổi theo. Hai bệ tính năng tương xứng cực phẩm xe thể chơi, tại hai bên đường đèn đường nhìn soi mói, một trước một sau, gào thét rời đi. Xa xa liền thấy phía trước Trương Mộng Đình, Lương Thần bọn người, kính chiếu hậu chung liếc mắt nhìn, đuổi sát tại chính mình mặt sau Porsche, Vương Kiệt biết, lần tranh tài này, chính mình tất thắng. Nhớ tới vừa rồi Kiều Vân Đình giống là chó điên đối với chính mình một phen đồ chó sủa, Vương Kiệt không khỏi thăng lên một loại nhỏ hơn báo nhỏ phục hắn một chút ý nghĩ. Suy nghĩ điểm, Vương Kiệt tốc độ giảm bớt một chút, chờ đợi Kiều Vân Đình đầu xe cùng chính mình nối tiếp. Vốn là đối với thắng lợi đã vô vọng Kiều Vân Đình bỗng nhiên gặp Vương Kiệt tốc độ chậm xuống, Kiều Vân Đình cảm giác thắng lợi ánh dạng đông lại đang trước mặt mình sáng lên. Một lòng nghĩ đến vượt qua phía trước Ferrari, Kiều Vân Đình lại chưa từng nghĩ, tại xe yêu của mình cùng Ferrari chỉ có một cái thân xe khoảng cách thời điểm, phía trước Ferrari thế nhưng thân xe ngang, ăn kinh ngạc Kiều Vân Đình, trên tay tay lái thẳng ý thức một cái bên cạnh đánh, Porsche gào thét đập đến bên đường người hành đạo phía trên, loảng xoảng một tiếng, cực nhanh Porsche mang lên lực đạo, đụng ngã một cây cột đèn đường, thân xe lại đánh xông ngang vào bên đường lục hóa đái mới dừng lại. Vương Kiệt mỉm cười, thay đổi đầu xe, hướng chính chờ đợi chính mình hai nữ chạy tới. Xa xa đám người đều thấy rõ ràng Vương Kiệt hành động, tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Kiệt có thể đem xe thuận lợi lái về nguyên điểm cho dù là không sai thành tích, muốn còn hơn đua xe chàng thượng lão thủ Kiều Vân Đình, vậy đơn giản chính là cuồng dại vọng tưởng. Lúc này hết thảy trước mắt, chẳng những nói cho bọn hắn cái này trầm mặc tiểu tử, chẳng những thật còn hơn Kiều Vân Đình, còn tại khoảng cách điểm cuối không đến 100 mét địa phương công khai đen Kiều Vân Đình một phen. Chi màu hồng Ferrari hơi ngừng dừng ở Trương Mộng Đình cùng Lương Thần trước mặt. Vương Kiệt mở cửa xe, tiêu sái theo trên xe đi xuống. Muốn nói tối kinh ngạc người không ai qua được Lương Thần rồi, nàng không nghĩ đến, Vương Kiệt không chỉ là đem Ferrari mở đi ra ngoài, còn vững vàng thắng Kiều Vân Đình. Vương Kiệt cầm trong tay chìa khóa đưa cho gương mặt đờ đẫn Trương Mộng Đình. Mộng Đình, xe của ngươi châu về hợp phố. May mắn không làm nhục mệnh, ký thắng Kiều Vân Đình, lại để cho xe của hắn đụng hư thúi. Thực sự không nghĩ đến, tài lái xe của ngươi tốt như vậy, là cùng ta trang, nói ngươi không biết lái xe. Còn có Lương Thần tỷ a, ngươi cũng thế, giúp đỡ hắn lừa gạt ta. Trương Mộng Đình theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, tiếp nhận Vương Kiệt đưa qua chìa khóa, hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt cùng Lương Thần liếc nhìn một cái. Bị tiểu nha đầu này phong tình vạn trùng hờn dỗi thoáng nhìn, Vương Kiệt tâm lý một trận ngứa. Cái tiểu nha đầu này, mạnh mẽ thời điểm cho ngươi xem thế là đủ rồi, này kiều mị khi lại là này sao phong tình vạn trùng. Lúc này, một bên Ngốc Lăng mấy người mới phản ứng, một đám kinh hô, Vân Ca một bên đập đến Kiều Vân Đình Porsche bên cạnh. Kiều Vân Đình gian nan theo trong xe bò đi ra, cứ việc có an toàn khí năng cách chờ tác dụng, nhưng thật lớn dung lượng phía dưới. Kiều Vân Đình ngực vẫn là truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác. Tại vài người đến đỡ phía dưới, nhìn chính mình hoàn toàn thay đổi xe yêu, Kiều Vân Đình hiểm hiểm hộc ra máu. Bình thường chính mình muôn vàn cẩn thận, tất cả quát lớn, cũng không nghĩ tại đây tiểu tử trong tay vỡ thành như vậy, Kiều Vân Đình tâm đều tại lấy máu. Tiểu tử này tên gọi là gì? Che ngực, Kiều Vân Đình cắn răng hỏi. Nghe Mộng Đình cùng cái kia nữ nhân nói chuyện trời đất, gọi hắn Vương Kiệt. Vương Kiệt, tốt, Vương Kiệt, ta nhớ kỹ ngươi. Kiều Vân Đình nghiêm mặt. Dám cùng ta thưởng nữ nhân, ngươi chờ xem a. Vân Ca, Mộng Đình nữ nhân kia, nhìn bộ dạng, sợ là sớm cùng cái gì Vương Kiệt chưa ngủ nữa, như vậy nữ nhân ngươi còn muốn nàng làm cái gì? Một người không hiểu hỏi, dù sao tại bọn hắn nhìn đến, chính mình có thể ngoạn người khác nữ nhân, nhưng là, chính mình muốn lấy về nhà nữ nhân phải là trong sạch. Các ngươi biết cái gì? Lúc này, Kiều Vân Đình cũng không vừa mới răn dạy hắn khi ngoan liệt, ngữ khí ấm rất nhiều. Trương gia riêng lớn nhà nghiệp, nhưng không có đàn ông, chỉ có Mộng Đình các nàng hai tỉ muội, cưới trong này một cái, chẳng khác nào tỏa ủng Trương gia một phần hai giang sơn. Nghe được Kiều Vân Đình một phen giải thích, mấy người lập tức hiểu ra. Trong này một người gọi điện thoại kêu đến xe tải, có khách nhân đem xe của mình mở, đỡ lấy Kiều Vân Đình liền nghĩ lên xe. Kiều Vân Đình, trước chớ vội đi a. Trương Mộng Đình như chuông bạc tiếng nói vang lên, nói như thế nào đây cũng là chàng đánh bạc a, thua phải đem tiền đánh bạc cầm lấy lại đi a. Kiều Vân Đình khuôn mặt lập tức đỏ, đỡ lấy hắn cái kia nam nhân rõ ràng cảm giác được thân thể hắn tại run run. Mộng Đình, ngươi đừng quá phận, ngươi nhìn ta một chút xe, ta còn không có tìm tên tiểu tử kia phải bồi thường phí đâu này. Trương Mộng Đình thuận theo Kiều Vân Đình con mắt nhìn đi qua, miệng chật chật có tiếng quấn lấy Kiều Vân Đình po sơ vòng vo hai vòng, xe này còn thật thảm, ném đại đạo thượng đều không có nhân có thể nhận ra đây là trăm vạn xe nổi tiếng. Nghe Trương Mộng Đình lời nói, Kiều Vân Đình khuôn mặt co quắp xuống. Nhưng này là đánh cược a, của ta đồng tình tâm là không thể như vậy dùng. Trương Mộng Đình câu chuyện vừa truyền, tại Kiều Vân Đình ánh mắt nhìn soi mói, thế nhưng một cước đạp ở tại đụng thay đổi hình đầu xe phía trên, cũng may hôm nay nàng cũng xuyên chính là áo dài quần dài, nếu không cử động như vậy nàng xuân quang sớm được bốn phía tiết ra ngoài. Nhìn một bộ tiểu thái muội vậy bộ dáng Trương Mộng Đình, Kiều Vân Đình chỉ lấy Trương Mộng Đình ngón tay không ngừng run rẩy. Mộng Đình, ngươi, ta cái gì ta, là ngươi không muốn tìm chúng ta ra tiểu kiệt tỉ thí một trận, không phải chúng ta tiểu kiệt tìm ngươi. Kiều Vân Đình điểm ấy ngươi không làm xe đụng mơ hồ, quên mất a. Nói, dưới chân còn tại trước môi xe thượng đạp hai chân. Tiền lấy ra, ngươi đi nhân, chỉ ngươi như vậy, đi ở đại đạo phía trên, đừng làm cho nhân gia cho rằng hơn nửa đêm đụng vào quỷ. Lời nói ác độc Trương Mộng Đình nói chuyện lên đến căn bản không có khả năng suy nghĩ người nghe cảm nhận là cái gì. Kiều Vân Đình tay run run, cấp, cho nàng lấy tiền. Lúc này Kiều Vân Đình mới phát giác đi ra trên chân một trận đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, thế nhưng sớm có vết máu dọc theo ống quần chảy xuống, nhiễm đỏ bán đầu ống quần. Trong tay điên bọn hắn đưa qua hai sấp đỏ tươi người dân tiền, lần tới nếu còn nghĩ đua xe, nhớ rõ tìm chúng ta ra tiểu kiệt a. Nhìn Trương Mộng Đình xoay tinh tế eo nhỏ, lắc lư to mỏng viên kiều bờ mông, Kiều Vân Đình tức giận thẳng muốn đem nàng ngay tại chỗ đặt tại kia lột sạch nàng quần áo. Vương Kiệt chống cự Trương Mộng Đình đưa cho tiền của mình. Đây là ngươi nên được, mỗi chàng đua xe đều có tiền cược. Ta không thể nhận, ta còn không có cảm tạ ngươi khẳng đem xe của mình cho ta mượn sử dụng đây. Đây là hai việc khác nhau, ta còn không có cảm ơn ngươi giúp ta tại Kiều Vân Đình cái thứ kia trước mặt, giúp đỡ diễn bạn trai của ta sự tình đâu. Nếu không là cái thứ kia quá đáng giận, ta cũng không có khả năng sinh lớn như vậy khí. Nói Trương Mộng Đình ngượng ngùng cười, nhớ tới chính mình thế nhưng lớn mật chủ động hôn hít Vương Kiệt. Trương Mộng Đình tâm cấp tốc nhảy lên lên. Tiểu Kiệt, ngươi liền cầm lấy a. Mộng Đình nói đúng, đây là ngươi chính mình thắng đến, nên được. Nghe được Lương Thần nói như vậy, Vương Kiệt không còn chống cự, theo Trương Mộng Đình tay trung cầm lấy một sấp, một khác sấp đẩy trở về, đây là Mộng Đình xe, thắng tiền cũng cần phải là ta cùng Mộng Đình hai người. Trương Mộng Đình đối với Vương Kiệt hành vi rất là tán thưởng, tại nàng tới nói, còn con này vạn tám ngàn, căn bản không để tại trong lòng. Nhưng Vương Kiệt có thể đem sự tình làm như vậy hợp tình lý, cũng là rất khó được. Ngươi chớ cùng ta khách khí, tiền này ngươi cầm lấy, nếu không ngươi mời ta cùng Lương Thần tỷ ăn cơm chiều. Trương Mộng Đình kiên trì không chịu thu Vương Kiệt này một vạn đồng tiền. Tiểu Kiệt, ngươi thu hồi đến đây đi, Mộng Đình không kém chút tiền ấy. Lương Thần trêu ghẹo đối với cử nói. Trăm vạn xe sang trọng cũng dám cho ngươi mở, còn tuyên bố cho ngươi đụng lạn người, sẽ kém chút tiền ấy sao? Lương Thần tỷ, ta cái này không phải là làm Kiều Vân Đình khí sao? Bị Kiều Vân Đình khí liền dám để cho Tiểu Kiệt lái xe của ngươi à? Cũng không sợ hắn thật đụng lạn xe của ngươi. Lương Thần tâm lý âm thầm nói, chơi như vậy mệnh sự tình cũng liền các ngươi có thể làm được đến đây đi. Đụng lạn liền đụng lạn, chỉ cần có thể đem cái kia đáng chết Kiều Vân Đình giận ngất, như thế nào đều được. Trương Mộng Đình gương mặt không sao cả nói. Ba người nói giỡn lên Trương Mộng Đình xe. Trương Mộng Đình xoay người nằm ở dựa vào lưng, Vương Kiệt, ngươi tới a, mang theo ta cùng Lương Thần tỷ cũng cảm nhận hạ ngươi cao siêu xiếc xe đạp. Không được, không được. Vương Kiệt khoát tay. Keo Kiệt, dẫn chúng ta hóng gió một chút đều không được. Trương Mộng Đình đô đỏ tươi miệng nhỏ, thái độ đối với Vương Kiệt cực kỳ bất mãn. Tiểu Kiệt, ngươi 16 tuổi đi học biết lái xe đúng không? Lương Thần cũng nghiêng chuyển tiến thân nghi vấn nhìn Vương Kiệt. bình thường liền yêu thích xe, có thời gian liền lên mạng nhìn trên mạng kia một chút về lái xe video cái gì, dần dà, cũng liền học xong một điểm, chính là một mực không có thời gian đến thực tiễn. Hôm nay xem như xuất sư lần thứ nhất lượng tương. Vương Kiệt tùy ý biên cái lý do, đem Lương Thần đối với chính mình nghi vấn qua loa tắc trách tới. Nga, tuy rằng nghe được hắn như vậy giải thích, Lương Thần vẫn đang không quá tin tưởng. Người khác đều là được luyện qua một trận thời gian sau mới có thể thuần thục ứng đối chân chính ra đi tình trạng. Vương Kiệt chỉ cần nhìn một chút video liền có thể hoàn toàn nắm giữ sao. Nhìn Lương Thần ánh mắt hoài nghi, Vương Kiệt một trận chột dạ. Bận rộn nói sang chuyện khác, Mộng Đình, Lương Thần tỷ, chúng ta đi nơi nào ăn cơm chiều. Trương Mộng Đình nhìn trên xe thời gian, đêm nay quá muộn, về sau có thời gian, được không? Đối với điểm này đề nghị, Lương Thần kiên quyết biểu thị đồng ý. Nhìn chính mình tiền trong tay, Vương Kiệt trên mặt hiện đầy lúng túng khó xử, chính mình cầm tiền, nói hay lắm muốn thỉnh hai cô bé đi ăn cơm, nhưng bây giờ hai người lại biểu thị không đi. Ha ha, yên tâm đi, ngươi nên hoa tiền ngươi tỉnh không dưới. Trương Mộng Đình vẫn như cũ hấp tấp lái xe, từ sau thì kính đối với Vương Kiệt cười nói. Đêm nay thời gian chậm, trở về quá muộn, lại muốn để cho chúng ta ra lão ông thì thầm. Như vậy, ngươi đem điện thoại của ngươi hào cho ta. Ngày nào đó có thời gian, ta tìm ngươi mời ta cùng Lương Thần tỷ thật tốt đi ra ngoài hút một chút, như thế nào đây? Gặp cái này nhìn thật to ha ha nữ hài, đã vậy còn quá thận trọng suy nghĩ đến tâm tình của mình, Vương Kiệt đối với Trương Mộng Đình hào cảm lập tức lại tăng lên một mảng lớn. Tốt, duỗi tay muốn Lương Thần đem xe phía trước đã dùng giấy cùng bút đưa cho chính mình, Vương Kiệt đem điện thoại của mình hào viết ở tại giấy phía trên. Mộng Đình, có thời gian nhất định chớ quên tìm ta. Vương Kiệt bổn ý vốn là, sợ Trương Mộng Đình qua hôm nay ngượng ngùng chuyên môn kêu chính mình ra ngoài đi ăn cơm, mới như vậy dặn dò. Nhưng lời này nghe vào Trương Mộng Đình cùng Lương Thần lỗ tai lại biến thành một loại khác ý vị. Trương Mộng Đình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mỏng manh khởi một tầng đỏ ửng, giống như bôi một tầng nhàn nhạt son. Trời sinh tính hướng ngoại Trương Mộng Đình mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kính chiếu hậu trung nhìn thẳng Vương Kiệt ánh mắt. Nhẹ nhàng đối với hắn gật gật đầu. Tốt, nhất định. Trương Mộng Đình xuất phát từ nữ hài bản năng e lệ, cùng với Vương Kiệt mập mờ ý vị lời nói, cũng làm cho Lương Thần theo đáy lòng thăng lên một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Mộng Đình, xe thì ở phía trước dừng lại. Lương Thần chỉ lấy phía trước một nhà siêu thị, đối với Trương Mộng Đình nói. Lương Thần tỷ, người không trở về nhà sao? Trương Mộng Đình quay đầu hỏi. Ta muốn đi mua vài thứ. Nói chuyện, Trương Mộng Đình xe đã vững vàng đứng ở siêu thị trước cửa. Vậy ngươi đi mua, chúng ta tại nơi này chờ ngươi. Không cần, Mộng Đình, ngươi nhanh về nhà a, đi về trễ, Trương gia gia lại nên nổi giận. Lương Thần uyển cự Trương Mộng Đình hảo ý, nơi này cách ra cũng không xa, ta cùng Tiểu Kiệt mua đồ xong vừa vặn đi bộ trở về. Nga, Trương Mộng Đình nhìn Vương Kiệt, vậy cũng tốt, Lương Thần tỷ ta đây đi về trước. Có thời gian ta đến tìm các ngươi. Vương Kiệt đi theo Lương Thần phía sau xuống xe. Nhìn Trương Mộng Đình một cước chân ga, siêu một tiếng liền nhảy lên đi ra ngoài thật xa. Xe này mở thật sự là hung hiểm. Vương Kiệt cười nói. Lương Thần phụng phịu sụ mặt, nhìn cũng không nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đối với hắn nói cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Vương Kiệt sờ sờ mũi, không biết Lương Thần đang cùng ai sinh khí. Nhìn Lương Thần theo siêu thị cửa đi tới, Vương Kiệt vội vàng kêu lên, Lương Thần tỷ, ngươi không phải là muốn mua này nọ sao? Nói ngón tay siêu thị đại môn. Ta lại không muốn mua. Lạnh lùng liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Lương Thần tiếp tục đi. Phải biết không mua đồ, khiến cho Mộng Đình đem ta đưa đến trong nhà thật tốt. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lương Thần hô quay người sang, cho người thiếu tỏa thế giới xe nổi tiếng, người rất không hài lòng. Mắt thấy nàng một đôi mắt to bốc hỏa tựa như nhìn chằm chằm chính mình, Vương Kiệt rụt cổ lại, ta không phải là ý đó a. Đó là không cho ngươi cùng Mộng Đình nhiều ở chung một hồi ngươi cảm thấy tiếc hận rồi hả? Lương Thần hùng hổ dọa người tiếp tục hỏi. Nào có. Vương Kiệt tại Lương Thần quát hỏi chính mình những lời này về sau, ẩn ẩn cảm giác được một chút cái gì. Ta cùng nàng vừa không có cái gì quan hệ, ta tiếc hận cái gì? Chương 1130 ta thích ngươi. Nghe được câu trả lời của hắn, Lương Thần hừ một tiếng, xoay người đi ở Vương Kiệt trước mặt. Lương Thần tỷ. Vương Kiệt ngẩng mặt đuổi kịp, cùng Lương Thần sánh vai đi. Gặp chính mình kêu nàng một tiếng, nàng hừ cũng chưa hừ chính mình một tiếng, Vương Kiệt lại lấy can đảm kêu một tiếng, Lương Thần tỷ. Gọi là gì? có chuyện gì sao? Như trước một bộ lạnh lùng tiếng nói, Lương Thần nghiêng một đôi mắt đẹp, liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Gặp Lương Thần không còn đối với chính mình hờ hững, Vương Kiệt cười hắc hắc, không có việc gì, chính là bỗng nhiên muốn gọi ngươi. Nhìn Vương Kiệt bộ dạng, Lương Thần sắc mặt hòa hoãn một chút, có cái gì tốt kêu. Vương Kiệt dùng khóe mắt liếc qua nhìn Lương Thần biểu cảm, trên tay giả trang lơ đãng đụng tới nàng tay nhỏ một chút. Lương Thần không có gì phản ứng, Vương Kiệt lại tăng lên thêm can đảm tử, giả tá xô tay cơ hội, bàn tay to của mình nhẹ nhàng cầm Lương Thần đầy mỡ không có xương vậy tay nhỏ. Ân, Lương Thần một tiếng mũi nhẹ nhàng giật đi ra, lực lực dùng sức dẫy dẫy chính mình tay nhỏ. Vương Kiệt gặp Lương Thần cũng không có nghiêm khắc quát lớn chính mình, dũng khí càng tăng lên một chút, trên tay buộc chặt một chút lực đảo, Lương Thần tượng trưng kiếm hai cái không có kết quả về sau, cũng liền giả vờ con kia bị Vương Kiệt cầm chặt tay nhỏ không phải là chính mình giống như, mặt lạnh dưới chân liên tục không ngừng. Vương Kiệt dùng ngón tay tại Lương Thần tay nhỏ thượng cọ tới cọ lui, còn bất chợt dùng ngón út tiêm tại nàng non mềm tay tâm lý cào ngứa. Gặp Lương Thần không nói, Vương Kiệt cũng vui vẻ được không thèm nhắc lại, một lòng một dạ đem lực chú ý đặt ở tay của mình phía trên, cảm nhận chính mình trong tay tay nhỏ vì chính mình mang đến thần kinh cảm nhận. Lương Thần nghiêng liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn thưởng thức chính mình bàn tay nhỏ nhắn ngoạn quên cả trời đất, tiểu Kiệt. Lương Thần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ân. Chính ngoạn hài lòng Vương Kiệt lăng một chút, bận rộn ứng tiếng. Mộng đình nữ hài này nhân xinh đẹp, sáng sủa, nhiệt tình. Lương Thần vừa mở miệng liền đem đề tài đặt ở Trương Mộng Đình trên người. Vương Kiệt nghi hoặc nhíu mày, này cùng chính mình có cái gì quan hệ đâu này. Lương Thần gặp Vương Kiệt không có theo tiếng, liền tự lo tiếp theo nói đi xuống. Nhưng gia đình của nàng cùng ngươi ra kém nhiều lắm, nhà nàng Trương Thị Tập đoàn là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn một trong. Ngươi cùng nàng là không có khả năng. PS Lương Thần phía sau còn không biết Vương Kiệt thân phận, Vũ Phi cũng không có nói cho Lương Thần Vương Kiệt thân phận. Lương Thần tỷ, lo lắng của ngươi là dư thừa, nàng xinh đẹp nhất, trong nhà có tiền nhất, theo ta có cái gì quan hệ đâu này. Ta lại không thích nàng, nàng là bằng hữu của ngươi, nếu như nàng không phải là bằng hữu của ngươi, ta cùng nàng căn bản cũng không khả năng có cái gì cùng xuất hiện. Vương Kiệt tại trong lòng thầm mắng chính mình vô sỉ, kỳ thật chính mình vẫn là mãn hy vọng có thể cùng cái này xinh đẹp nhiệt tình nữ hài phát sinh chút gì. Đương nhiên điểm ấy tiểu ý tưởng là không thể nói cho đang tại ăn nhiều phi giấm chua Lương Thần. Ta yêu thích Lương Thần tỷ. Vương Kiệt nhỏ giọng nói câu. Đang nghe Vương Kiệt nói về sau, Lương Thần trêu chọc đôi mi thanh tú chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dọa Vương Kiệt lại tiếp thượng một ít câu. Ta yêu thích Lương Thần tỷ loại hình này nữ hài. Nghe xong những lời này về sau, Lương Thần mới quay đầu đi nói ngươi đưa ta về nhà a. Gạch nối dài. Trương Mộng Đình lặng lẽ đem xe dừng ở gara, rón ra rón rén chuẩn bị chuồn êm trở về phòng. Mộng Đình, người đứng lại đó cho ta. Không có mở đèn trong phòng khách truyền đến Trương Mộng Đình lúc này không nhất muốn nghe đến âm thanh. Ra ra, người còn chưa ngủ à? Gặp bị bắt hiện hành, Trương Mộng Đình ngược lại thoải mái đi đến Lam lão gia tử bên người, ôm lấy ra ra cánh tay làm nũng. Đã ngủ, nhưng là bị người khác đánh thức. Trương Triệu thời tiết núp ních mà nói. Ai như vậy đáng giận, dám quấy rầy nhà chúng ta lão thái gia giấc ngủ, nói cho ta đi bãi bình hắn. Trương Mộng Đình bận rộn bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Hừ, nếu là không có ngươi, ta sẽ bị người khác đánh thức sao? Vừa nghe xả đến trên thân thể của mình, Trương Mộng Đình không khỏi tâm hư dưới. Không biết là bởi vì chuyện gì làm ra ra tức giận như vậy. Ta không đánh thức ngài. Tiểu nha đầu, ngươi còn dám mạnh miệng. Ta hỏi ngươi. Vừa rồi Kiều Vân Đình xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào còn toát ra cái bạn trai đến? À, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng liền tự mình làm chủ đúng không? Trương Triệu Thiên châm lấy cháu gai ót, tức giận của trách. Ngươi trường nào thì có thể trưởng thành à? Khi nào thì có thể giống tỷ tỷ ngươi như vậy độc lập, không cho nhân quan tâm? Ngươi là không phải là cùng với ngươi cặp kia mẹ học tập, muốn đi ra ngoài độc lập. Của trách cháu gái lại nghĩ tới chính mình cặp kia bất hiếu con nàng dâu. Trương Triệu Thiên càng trở lên khí não. Bọn hắn làm đối với duy nhất một chuyện, chính là cho ta sinh hạ tỷ tỷ ngươi như vậy chi kỷ cháu gái. Ngươi cái tiểu nha đầu này chính là người chuyên gây hỏa. Gia Gia, ngươi không thương ta rồi. Trương Mộng Đình gặp Gia Gia có Trường Thiên mệt độc của trách chính mình xu thế, bận rộn bày ra quen dùng kỹ xảo, đáng thương biết chứ chỉ, một bộ lã chã dục nước mắt bộ dạng. Mặc dù biết đây là cháu gái chuyên môn dùng để đối phó chính mình kỹ xảo, nhưng đau lòng cháu gái Trương Triệu Thiên vẫn là nhiều lần bị nàng chiêu này đồng phục. Đừng ở chỗ này giả vờ đáng thương, ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì gây ra đến bạn trai? Trương Triệu Thiên phụng phịu sụ mặt hỏi. Ta nào có bạn trai, ngươi là nghe ai nói, có phải hay không cái kia Kiều Vân Đình tại ngươi này nhai cái lưỡi tử? Ngươi còn biết nhân ra Kiều Vân Đình à, đó là thật tốt một đứa trẻ à, ngươi làm sao lại chướng mắt đâu này, còn tìm tên tiểu lưu manh đảm đương bạn trai, Mộng Đình, ta cho ngươi biết, ngươi người nam này bằng hữu ta không đồng ý. Trương Triệu Thiên nghiêm chỉnh hướng cháu gái biểu lộ thái độ của mình. Ta giao cái dạng gì bạn trai ngài cũng quản. Trương Mộng Đình cũng không yếu thế, cùng ra ra theo lý cố gắng. Bạn trai của ngươi ta liền muốn quản. Ngươi nếu có thể giống tỷ tỷ ngươi giống nhau, giao cái dạng gì bạn trai ta cũng không xía vào. Gặp cháu gái cùng chính mình góc thật, Trương Triệu Thiên càng thêm tức giận. Ta cho ngươi biết Mộng Đình, ngươi cái kia bạn trai ta là kiên quyết không đồng ý, ngươi phải xử bạn trai, Vân Đình đứa nhỏ này thật tốt ha. Hai nhà quan hệ còn chặt chẽ, hiểu rõ, ngươi không muốn tìm như vậy tên tiểu lưu manh. Ngươi nhìn Kiều Vân Đình tốt, ngài đi gả hắn a. Ta nhìn ngài chính là định dùng ta đi cùng lần, ta không có tỷ tỷ năng lực, là một trói buộc, vừa vặn làm ngài dùng để mở rộng Trương gia thế lực. Trương Mộng Đình nghe ra ra ý tứ trong lời nói, thị phi muốn cho chính mình gả cho Kiều Vân Đình. Nhất thời tức giận, mạnh mẽ tính tình lại bạo phát đi ra. Trương gia còn dùng dựa vào quan hệ thông gia quan hệ để mở rộng thế lực sao? Trương Triệu Thiên chỉ lấy Trương Mộng Đình ót, khí thẳng đâm, dùng ngươi đi cùng lần. Đem ngươi gả đi ra ngoài, ta còn phải đặt lên một phần hai nhà nghiệp. Ta mặc kệ, dù sao, cái kia chó má Kiều Vân Đình, ta là kiên quyết không lấy chồng. Trương Mộng Đình khí ục ục xoay người chạy chậm lên lầu, đem Trương Triệu Thiên một người ném vào riêng lớn trong phòng khách. Ngươi nói ngươi, còn như một cái nữ hài tử sao? Lời thô tục há mồm liền đến. Nghe được ra ra của trách chính mình lời nói, Trương Mộng Đình đỡ lấy cầu thang, hướng về Trương Triệu Thiên thổ thổ lưỡi hồng. Nhìn cháu gái bướng bỉnh bộ dạng, Trương Triệu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Trương Triệu Thiên, hoàn toàn là một cái yêu thương cháu gái ra ra. Nơi nào còn có tại thương trường thượng oai phong một cõi bộ dạng. Chính mình cái này cháu gái nhỏ, ngây thơ không dành thế sự, chính mình làm sao có thể yên tâm làm nàng chính mình đi ra ngoài tìm bạn trai. Nếu gặp có ý đồ riêng người, kỵ không phải là hại nàng một đời. Trương Mộng Linh dẫm lấy giày cao gót, đi đến, nhìn đến vốn hẳn nên đã nghỉ ngơi ra ra ngồi tại phòng khách trầm tư, không khỏi đi tới. Ra ra, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Bị Trương Mộng Linh cắt đứt trầm tư, Trương Triệu Thiên nhìn ngồi ở chính mình đối diện đại cháu gái, không khỏi một trận vui mừng. Trương gia hy vọng duy nhất ngay tại Trương Mộng Linh trên người. Mộng Linh a, Mộng Đình nộp tên tiểu lưu manh làm bạn trai. Nhìn thấy Trương Mộng Linh, Trương Triệu Thiên đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình lo lắng sự tình nói cấp đại cháu gái nghe. Khi nào thì sự tình? Trương Mộng Linh nhéo lên cong cong hẹp dài lông mày, nhiều năm ở lâu thượng vị, dưỡng thành không giận mà uy khí thế. Không chút nào kém hơn Trương Mộng Đình tuyệt mỹ dung nhan, che kín ngàn năm loại băng hàn, không có một chút độ ấm. Ta cũng không biết a, vừa rồi Kiều gia tiểu tử gọi điện thoại cho ta đến, theo ta khóc kể nói, Mộng Đình cô phụ hắn một mảnh thâm tình. Tìm tên tiểu lưu manh bạn trai, còn cố ý ở trước mặt hắn hôn môi. Cái kia tiểu lưu manh còn đụng hư thui xe của hắn. Trương Triệu Thiên đem chính mình theo Kiều Vân Đình kia nghe đến toàn bộ đơn giản thuật lại cấp Trương Mộng Linh. Cháu gái này thế nào đều tốt, chính là bộ dạng này lạnh lùng biểu cảm làm người ta chịu không nổi. Cái kia chính là không có tim không có phổi, cái này chính là vạn năm không dùng khối băng mặt. Có bao nhiêu lâu, chính mình không nhìn thấy Trương Mộng Linh cười vui vẻ. Trương Triệu Thiên nghĩ không ra lần trước nhìn đến Trương Mộng Linh cười là thời điểm nào. Kiều Vân Đình. Trương Mộng Linh nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, Kiều gia tiểu tử, thật tốt đứa nhỏ a, Mộng Đình nha đầu kia làm sao lại chướng mắt hắn đâu này. Mộng Đình chướng mắt hắn là được rồi. Không chỉ Mộng Đình chướng mắt hắn, ta cũng chướng mắt hắn. Trương Mộng Linh một câu ngăn chặn ra ra kế tiếp lải nhải. Ngươi cũng không xem trọng Kiều gia tiểu tử. Lời này nếu là Trương Mộng Đình nói ra, Trương Triệu Thiên định nhiên muốn phẫn nộ quát lớn nàng một phen. Nhưng bây giờ lời này là luôn luôn giỏi giang quyết đoán Trương Mộng Linh nói ra, Trương Triệu Thiên không thể không suy nghĩ lời này hàm ý. Xem trọng hắn khả năng cũng chỉ có ngài. Trương Mộng Linh đứng lên, ra ra, Mộng Đình sự tình, ngài cũng đừng quan tâm, ta có thời gian tìm nàng nói chuyện. Đi mấy bước, Trương Mộng Linh lại quay đầu đối với Trương Triệu Thiên nói. Ra ra, về sau ngươi đừng nữa đem Mộng Đình cùng cái kia Kiều Vân Đình cứng rắn hướng đến cùng một chỗ quyên góp. Việc này chính là ngài đồng ý, ta cùng khác biệt ý. Nhìn Trương Mộng Linh lên lầu thê bối cảnh, Trương Triệu Thiên sờ sờ đầu, như thế nào Mộng Linh cũng không xem trọng Kiều Vân Đình. Chẳng lẽ thật sự là chính mình nhìn lầm rồi hả? Đem làm người ta quan tâm Trương Mộng Đình giao cho Trương Mộng Linh, Trương Triệu Thiên tâm tình khá hơn nhiều, ngáp một cái cũng lên lầu. Trương Mộng Linh đi đến Trương Mộng Đình trước cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái, bên trong truyền đến Trương Mộng Đình âm thanh, ta ngủ, có việc ngày mai nói sau. Ra ra ngài cũng nghỉ ngơi sớm ha, đừng tổng đem dùng tại Trương thị tập đoàn thủ đoạn dùng tại trên người ta. Ta không phải là ngài công nhân viên. Trương Mộng Linh nhíu mày, Mộng Đình, là ta, đem cửa lái một chút. Vốn là đang ngồi ở trước máy tính chơi đùa trò chơi Trương Mộng Đình vừa nghe là Trương Mộng Linh kia lạnh như băng âm thanh, lại không dám nói một chút thôi chờ lời nói, vội vàng đứng dậy mở cửa phòng ra, làm tỷ tỷ vào phòng. Tỷ, tan việc như thế nào không còn sớm một chút đi về nghỉ. Trương Mộng Đình khoác ở Trương Mộng Linh cánh tay, hai tỷ muội ngồi vào trên giường. Trương Mộng Linh liếc nhìn gương mặt nịnh nọt Trương Mộng Đình, ra ra đối với ngươi nộp bạn trai sự tình rất là sinh khí. Mộng Đình, ngươi chừng nào thì giao bạn trai. Tỷ, vậy cũng là Kiều Vân Đình tên khốn kia nói. Kiều Vân Đình nói có đúng không là sự thật. Không phải là, ta nào có bạn trai. Đó là Lương Thần tỷ đệ đệ. Trương Mộng Đình buông lỏng ra tỷ tỷ cánh tay, ngửa mặt nằm chết dí trên giường, nhìn liều đỉnh đèn treo, tức giận trả lời Trương Mộng Linh vấn đề. Đúng không? Trương Mộng Linh lông mày nhăn chặt hơn một chút, không phải là bạn trai của ngươi, ngươi như thế nào cùng hắn ôm ôm ôm, còn trang Kiều Vân Đình mặt hôn môi. Mộng Đình, ngươi không biết là ngươi sự tình làm quá phận sao? Một nữ hài tử có thể tùy tiện như vậy liền cùng nam nhân tại trước mặt mọi người hôn môi. Trương Mộng Linh luôn luôn đối với chính mình cái này duy nhất muội muội cưng chiều có thừa, để tùy tính tình, nàng không thích theo thương, chính mình liền dốc hết sức trêu chọc toàn bộ gia đình sự nghiệp. Nhưng này cũng đại biểu chính mình có thể dễ dàng tha thứ muội muội cùng với khác nam nhân như vậy tùy tiện dễ dàng giao du. Trương Mộng Đình không nghĩ tới tỷ tỷ đối với chuyện này tức giận như vậy, tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta không phải sợ các ngươi không đồng ý chúng ta giao du, mới không dám nói cho ngươi thực thi thôi. Trương Mộng Đình biết nếu là chính mình vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận Vương Kiệt là bạn trai của mình, tỷ tỷ kia lửa giận có thể so với hiện tại thiêu đốt kịch liệt hơn. Giao bạn trai ngươi sợ cái gì nhân? Còn không phải là ra ra, hắn không muốn đem ta gả cho cái kia cho má Kiều Vân Đình không thể. Nghe được muội muội thốt ra lời thô tục, Trương Mộng Linh trừng mắt nhìn Trương Mộng Đình liếc nhìn một cái, Trương Mộng Đình le lưỡi đầu, ôm lấy tỷ tỷ cánh tay, đem đầu nhỏ gối lên tỷ tỷ bả vai. Kiều Vân Đình không là vấn đề, này hắn vấn đề này phía trên, ta là kiên quyết không đồng ý ngươi cùng hắn giao du. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta đã cùng ra ra đã nói. Nhưng là, ngươi người nam này bằng hữu, ta phải được chính mắt nhìn nhìn, có phải hay không đủ tư cách cùng ngươi giao du. Vốn là nghe được Trương Mộng Linh nói có thể không cần lại lý Kiều Vân Đình, cũng không dùng lo lắng ra ra cường ngạnh tác hợp, Trương Mộng Đình còn mỹ tư tư cười, nhưng ở nghe được Trương Mộng Linh nửa câu sau nói thời điểm, nụ cười lập tức đóng băng ở tại trên mặt. Tỷ, ngươi còn muốn nhìn hắn à? Đương nhiên muốn nhìn, ta phải biết muội muội ta là cùng cái gì nhân tại giao du. Không còn cấp Trương Mộng Đình tranh cãi cơ hội, Trương Mộng Linh đứng lên, ngày mai, ngươi đem hắn mang đến công ty, cho ta nhìn nhìn. Nhớ kỹ, ngày mai, ta không hy vọng ngươi đem lời nói của ta quên mất rồi. Mắt thấy tỷ tỷ đi ra cửa phòng của mình, Trương Mộng Đình một tiếng khóc thét, tỷ. Ta cùng hắn chia tay. Chia tay có thể, chờ ta sau khi xem, ngươi lại chia tay. Nếu như ta xem không tốt, ngươi phải thật chia tay. Trương Mộng Linh lành lạnh trở về Trương Mộng Đình một câu, cũng không quay đầu lại trở về chính mình gian phòng. Trương Mộng Đình có lá gan cùng ông nội bà nội đối kháng, nhưng đối với Trương Mộng Linh nói cũng là nửa điểm nghịch cũng không dám có. Về phần tại sao mình như vậy sợ yêu thương tỷ tỷ của mình, Trương Mộng Đình cũng nói không lên. Dù sao chính là theo đáy lòng sợ hãi. Đối với Trương Mộng Linh nói gì nghe nấy. Đáng chết Kiều Vân Đình, dám chạy đến ra ra này đến đâm chọc. Trong miệng một bên toái toái niệm mắng Kiều Vân Đình, một bên tìm kiếm Vương Kiệt lưu cấp số điện thoại của mình. Thời gian không phải là đã khuya, Vương Kiệt đang tại đi tô vận gấm trong nhà đi cơm trên đường, Vương Kiệt liền nhận được Trương Mộng Đình điện thoại, này, Vương Kiệt sao? Ta là Trương Mộng Đình. Tiểu nha đầu này cũng quá nóng lòng a, vừa rồi chính mình đề nghị muốn đi ăn cơm. Nàng còn mọi cách từ chối, này chính mình vừa đến ra, điện thoại của nàng liền đuổi tới. chẳng lẽ là bởi vì vừa mới Lương Thần Tỷ đã ở, nàng ngại không tiện. Vương Kiệt tại trong lòng mình cảm giác tốt đẹp suy đoán, vâng, ta là Vương Kiệt. Mộng Đình, người có chuyện gì sao? Tốt nhất là ước chính mình đi ra ngoài cùng chung hai người thế giới. Lập tức, Vương Kiệt lại đang tâm lý thối chính mình một ngụm. Chính mình như thế nào càng ngày càng đối với mỹ nữ không có sức chống cự nữa nha. Là như thế này, ngày mai, người có thì giờ rảnh không? Trương Mộng Đình có chút ngượng ngùng hỏi. Nga, nguyên lai không phải là đêm nay, ngày mai cũng được, chỉ cần cùng mỹ nữ ở chung, chính mình thời gian là bó lớn có. Có, người có chuyện gì? Áp chế tâm tình có chút kích động của mình, cố ý làm âm thanh có vẻ bình thường một chút, đừng cho đối phương nghe được chính mình vội vàng. Người ngày mai nếu có thời gian, có thể hay không theo giúp ta đi tỉ tỉ của ta công ty một chuyến. Ta tỉ muốn nhìn nhìn ngươi. Nói đến cuối cùng Trương Mộng Đình đều cảm thấy lúng túng khó xử. Đây là nhiều mạo muội thuyết pháp a. Xem ta. Vương Kiệt nghi ngờ hỏi. Chính mình cũng không giống như nhận thức tỉ tỉ nàng a. Tỉ tỉ nàng muốn nhìn mình làm cái gì? Ách, là Kiều Vân Đình gọi điện thoại cho ta ra ra nói ta nộp bạn trai. Sau đó, tỉ tỉ của ta liền muốn nhìn nhìn ngươi. Ngươi nếu thuận tiện lời nói, có thể hay không lại giả trang bạn trai của ta một lần. Mang theo ti cầu xin, Trương Mộng Đình tại trong điện thoại đem sự tình nguyên do nói cấp Vương Kiệt nghe. Nguyên lai không phải là chính mình chủ quan suy nghĩ cái kia dạng, Vương Kiệt tại trong lòng thở dài một tiếng. Đi, giúp người giúp đến cùng, ta chuyện này bạn trai tùy thời nghe lệnh, tiếp nhận ngài điều khiển. Nghe được Vương Kiệt đáp ứng thỉnh cầu của mình, Trương Mộng Đình thở phào một hơi. Vốn là chính mình còn thật không có bao nhiêu tin tưởng, sợ hãi Vương Kiệt không muốn bang chính mình bận rộn. Cái này tốt lắm, vừa ý ngủ ngon giấc. Cảm ơn ngươi, ngày mai buổi sáng ta đến ngươi Lương Thần cửa nhà đi đón ngươi. Gạch nối dài gạch nối dài. Mời vào. Tô Vận Gấm mở cửa. Vận Gấm, ta đến thời gian vừa vặn a, các ngươi còn chưa có ăn cơm a. Vừa vào cửa Vương Kiệt liền ôm Tô Vận Gấm mượt mà bả vai, cúi đầu cọ thiếu nữ trắng mịn má phấn. Tượng chỉ tìm xương cốt chó nhỏ vậy tìm tòi. Mũi sờ nhẹ phiêu nhiên tóc mềm, trắng nõn nà gáy ngọc, còn có kia gợi cảm thịt thịt động lòng người vành tai. Thiếu nữ trên người truyền đến nhàn nhạt nước hoa cùng thanh xuân nữ tính nội tiết tố hiểu rõ hỗn tạp hương thơm khí tức, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, dưỡng như muốn đem thanh xuân nữ tự tỏa ra cám dỗ hiểu rõ toàn bộ hút vào bụng. Chương 1131 nhạc mẫu con rể yêu đương vụng trộm một. Đừng như vậy Vương Kiệt, ta còn không có tắm, có. Có hương vị bị hắn này quái dạng tử muốn làm có chút lúng túng khó xử ngượng ngùng Tô Vận Gấm tế tiếng chống cự. Của ta Vận Gấm chỗ đó đều hương hương, câu người tâm ngứa, liền tượng quảng cáo nói chính là cái này vị. Bị Tô Vận Gấm kia thanh xuân khỏe mạnh thân thể câu động thiên lôi địa hỏa hắn càng là cấp bách rồi, mặc dù có lòng tinh tế thưởng thức đạo này dụ người phạm tội mỹ thực, dù sao không phải là thường xuyên có cơ hội có thể cùng động lòng người ngấy yêu một đêm, loại chuyện tốt này khó được a. Có thể chịu khổ lâu ngày tính dục buồn khổ kia còn ép ở, Vương Kiệt gấp gáp vậy bắt đầu ôm hôn kia trương kiều diễm đỏ tươi thơm ngọt miệng nhỏ, hai tay cũng lung tung tại Tô Vận Gấm đột kiều mông nhỏ, tế trơn này tính đùi, nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại vòng eo thượng vuốt phẳng an ủi, này kia còn sờ tới kịp, khắp nơi trắng mịn mê người, thật sự là hận không thể dài hơn 7-8 cánh tay tốt lên hạ đầy đủ hết. Tay tùy tâm chuyển, sao động dục hỏa dẫn lực tay càng lúc càng lớn bóp làm cho thiếu nữ thân thể đều vặn vẹo không thôi. Vận Gấm, Tiểu Kiệt đến. Đào Hồng tại trong phòng tắm mặt hỏi. Tô Vận Gấm liều mạng đẩy ra Vương Kiệt ôm hôn môi vuốt ve, mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hoảng bận rộn trốn được phòng ngủ đi. Lúc này Đào Hồng đã đem tự mình rửa được sạch sẽ đi ra, tuy rằng trên người còn mặc lấy rộng thùng thình màu đen đồ ngủ, lại không che giấu được nàng rõ ràng không có mặc nội y, gợi cảm động lòng người dáng người. Cao ngất, no đủ vú. Ẩn ẩn có thể thấy được hai khỏa tiểu nho bướng bỉnh dán tại dưới áo ngủ. Đơn giản màu đen đồ ngủ tại Đào Hồng trên người lại có cùng các khác biệt gợi cảm, lộ ra ngoài làn da trắng nõn non mịn, hoàn toàn không giống qua tuổi chững chạc người đẹp hết thời. Vài giọt bọt nước nhỏ bướng bỉnh địa điểm chuế tại làn da phía trên, tắm rửa qua đi mặt nhỏ có chút đỏ lên, lại tỏa ra mê người diêm dúa lẳng lơ ý vị. Đào Hồng đang dùng khăn lông lớn lau một đầu ướt sũng mái tóc, thân thể hơi hơi nhất khuynh. Một đôi đầy đặn mỹ nhũ càng lộ ra kiều diễm ướt át. Đào A-di, hôm nay lại đã nhà ngươi ăn cơm, quấy dày đến A-di ngươi. Vương Kiệt cười xấu xa gật gật đầu, nhìn Đào Hồng cặp kia mê người vú cùng dục sau hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tỏa ra ý vị, hắn vẫn là không nhịn được duỗi tay chiều kia động lòng người to lớn sờ qua đi, nghĩ trước thưởng thức nàng no đủ vú. Đào mặt đỏ đỏ lên, nhanh chóng vuốt ve Vương Kiệt đưa tới bàn tay heo ăn mặn, quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng hờn dỗi nói làm gì. Trong chốc lát vẫn gấm liền đi ra, ngươi cho ta thành thật một chút, làm nàng nhìn thấy lời nói, ta thì xong rồi. Được rồi, thật đau. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất xoa lấy tay, giống như nho nhỏ này vỗ có thể muốn mệnh, đổi lấy càng thêm gợi cảm một cái mị nhãn. Đào Hồng vừa dứt lời, Tô Vận Gấm liền xấu hổ đi ra. Gặp hai người thần sắc tự nhiên, Tô Vận Gấm cũng không nghi ngờ có hắn, nũng nịu chừng mắt nhìn Vương Kiệt ánh mắt lướt kiều nói mẹ, các ngươi ăn cơm trước, ta đi trước tắm rửa một cái. Đào Hồng cười he he gật gật đầu, nhìn tỏa ra mùi thơm tứ đồ ăn một chén canh, cười duyên nói nhà ta Vận Gấm nhưng là chủ nghệ cao thủ, làm ra đồ ăn tới cũng không hẳn so đại tửu điếm đầu bếp kém, không biết về sau tiện nghi nhà ai tiểu tử. Lúc nói chuyện, Đào Hồng vô tình hay cố ý nhìn nữ nhi bảo bối Tô Vận Gấm, lại mập mờ nhìn trước mắt đã cùng chính mình có thân thể quan hệ Vương Kiệt. Mặc dù có điểm làm tạc kêu bắt trộm, nhưng lúc này làm ra hành động này lại hết sức hợp thời nghi. Vương Kiệt cũng không nói cái gì, chỉ cười ha hả trở về nàng một cái khác có thâm ý ánh mắt. Khư, ta mới không nghĩ hầu hạ người đâu. Tô Vận Gấm tự nhiên minh bạch mẹ Đào Hồng nhãn mập mờ ý tứ, ra vẻ khinh thường nói thầm một tiếng. Tô Vận Gấm khom lưng đi xuống lật dương hành lý, hỏi mẹ, quần áo của ta đâu? Tại đây, người này sơ ý đứa nhỏ. Đào Hồng cũng khom lưng đi xuống mở ra dương, giúp nàng tìm ra màu hồng phấn đồ ngủ. Nhìn Đào Hồng hai mẹ con đứng chung một chỗ khom lưng đi xuống nhếch lên mông, một cái đẫy đà thành thục, một cái mềm mại động lòng người, hai cái mượt mà bờ mông chớp một cái hướng về chính mình, đơn giản là khiến người ta phạm tội. Vương Kiệt cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Các nàng còn thật không đem mình làm ngoại nhân, loại này hương diễm cám dỗ ai chịu nổi a? Ta đi tắm. Tô Vận Gấm cầm lấy màu hồng phấn đồ ngủ đi ra phía ngoài, không quên quay đầu bàn giao Vương Kiệt, tủ lạnh có bia, người muốn uống say rượu đi cầm lấy, các ngươi ăn trước a, chớ chờ ta. Tắm nhanh chút, chậm cẩn thận cảm mạo. Đào Hồng yêu thương căn dặn một tiếng, quay đầu lập tức theo tủ lạnh vì Vương Kiệt lấy ra bia, mỉm cười nói, Tiểu Kiệt, chúng ta ăn trước a. Vận Gấm cô nàng này tắm chung liền ban ngày, không đợi nàng. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Vừa nghe lời này, Vương Kiệt không khỏi sắc tính cùng một chỗ, cũng không nhịn được nữa mỹ nhân đi tắm mê người bộ dáng, tại kinh hô tiếng chung mạnh mẽ ôm chặt lấy Đào Hồng, áp lên nàng mặt ngoài có đến thân thể. Sợ hãi dẫn tới trong phòng tắm mặt nữ nhi Tô Vận Gấm chú ý, Đào Hồng lập tức nhắm lại miệng. Tại tràn đầy nam tính khí tức bao vây rồi, nàng tuy có vài tia rung động, nhưng vẫn là kháng cự nghĩ đẩy ra Vương Kiệt, nói nhỏ mau dậy đừng làm rộn, làm Vận Gấm phát hiện lời nói, liền nguy rồi. Nhạc mẫu a di, tự ngươi nói nàng tắm phải tắm thật lâu đó a. Vương Kiệt tiếng nói vừa dứt, lập tức nâng Đào Hồng mặt nhỏ hôn mấy cái, thấy nàng còn cẩn thận né tránh, không khỏi cười xấu xa đem đầu lưỡi đưa tới ma sát nàng mẫn cảm môi, lại liếm lên nàng hồng nhuận đầu lưỡi. Ô, Đào Hồng cúi đầu ươm một tiếng, có chút oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Theo sau cũng không từ chối, chậm rãi nhắm mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng phối hợp điều này làm cho nàng không thể kháng cự khiêu khích. Hai đầu lưỡi kích tình quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người thân thể cũng không an phận cọ sát, muốn từ đối phương trên người tìm kiếm một tia khoái cảm. Vương Kiệt hai tay đi vòng qua đồ ngủ dưới chui vào, lướt qua nhanh đến non mịn làn da, trực tiếp bắt lấy cặp kia làm người ta yêu thích không buông tay vú lớn, đem thật lớn viên cầu tại trong tay tùy ý vuốt ve. Ô! Đào Hồng lập tức ngâm nga một tiếng, ánh mắt vẫn là nhanh nhìn chằm chằm trong phòng tắm tình huống. Loại này yêu đương vụng trộm thật sự quá lớn mật, nhưng mang đến kích thích cũng để cho nàng không thể kháng cự. Vương Kiệt cũng là hưng phấn thực, thô lỗ xoa lấy Đào Hồng vú, đem mềm nhũn vú chen lấn cơ hồ đều phải biến hình. Hai tay chậm rãi nắm đầu vú xoa bóp vài cái, hắn lập tức cảm giác được Đào Hồng đẫy đà thân thể mẫn cảm run rẩy, hình như cũng chịu không nổi như vậy kịch liệt khiêu khích. Đào Hồng lúc này sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt bao trùm thượng một tầng hơi nước, hô hấp cũng biến thành loạn lên. Một bên khẩn trương nhìn chằm chằm nữ nhi tắm rửa, vừa cùng tương lai con rể yêu đương vụng trộm, loại này cấm kỵ thượng xung đột mang tới khoái cảm, cường liệt làm nàng đầu óc đều nhanh nổ mạnh. Vương Kiệt bóp nhẹ trong chốc lát, có chút nghĩ thưởng thức đôi này bảo bối hương vị, hắn nắm lên vướng bận đồ ngủ dùng sức hướng lên rồi, Đào Hồng lại kẹp chặt ba sườn, quay đầu có một chút thẹn thùng nói đừng cởi đồ ngủ. Một hồi thu thập phiền toái. Vẫn là nhạc mẫu đại nhân thông minh. Vương Kiệt mạnh mẽ hôn nàng một ngụm, sắc cười nói ta làm sao lại không thể tưởng được, người nói nếu Vận Gấm nhìn đến chúng ta trần chuồng thân thì tại cùng một chỗ, nàng sẽ tin tưởng chúng ta tại nàng phía trước liền tình nhân sao? Đừng nói những cái này. Đào Hồng âm thanh phát run, không biết là bởi vì yêu đương vụng trộm hưng phấn, vẫn là làm cho này rõ ràng nói mà xấu hổ thẹn thùng. Vương Kiệt cười hắc hắc, lén lút nhìn phòng tắm Hạ cặp kia lay động chân nhỏ liếc nhìn một cái. Đầu óc không khỏi xuất hiện Tô Vận Gấm kia mềm mại mê người thân thể, hắn giống như tinh tường nhìn thấy Tô Vận Gấm tinh tế tay nhỏ như thế nào sờ qua thân thể âm u địa phương, thanh tẩy mỗi một tấc mê người làn da. Trống rỗng ảo tưởng làm nhìn chằm chằm phòng tắm Vương Kiệt hưng phấn đến cực điểm, trở lại từ đầu nhìn Đào mặt đỏ trên trăm vậy quyến rũ cùng nhiều điểm mị hồng, muốn nói còn xấu hổ gợi cảm, hình như chính trách cứ chính mình không nên dùng loại ánh mắt này đi nhìn Tô Vận Gấm tắm rửa địa phương, hắn càng nhịn không được dục hỏa tăng mạnh. Nhạc mẫu tỷ tỷ, ta trước đến nhìn. Vương Kiệt nói áp vào bức tường phía trên, ôm lấy Đào Hồng cho một cái thật sâu ẩm ướt hôn về sau, đem thở dốc phì phò Đào Hồng nhẹ nhàng ấn, ý bảo nàng ngồi xổm chính mình dưới hông, trước dùng gợi cảm miệng nhỏ hầu hạ một chút nói sau. Tiểu chứng thối đại sắc lang. Đào Hồng mềm mềm oán trách một tiếng, thế nào không rõ này háo sắc tương lai con rể, muốn chính mình làm gì, tuy rằng trên mặt ngoài không quá vui lòng, nhưng vẫn là thuận theo ngồi xổm con rể tình lang đũng quần phía trước. Khát vọng nhìn ở giữa nâng lên khu vực. Đào Hồng Hồng nghiêm mặt nhìn cửa, lúc này cửa đóng chặt lấy. Tuy rằng không có người khác, nhưng vừa nghĩ đến nữ nhi bảo bối tại trong phòng tắm tắm rửa, mà chính mình nhưng ở bên ngoài phòng tắm mặt cùng tương lai con rể yêu đương vụng trộm, không khỏi có loại xấu hổ lo lắng, lại mang đến một trận khác thường kích thích cảm giác. Đào Hồng nhẹ nhàng tiến lên trước đi, rớt ra khóa kéo, nam tính khí tức làm nàng một chớp mắt có một chút hoảng hốt, bắn nhảy mà ra đại con cặc đã là lại cứng vừa nóng. Tỏa ra một cỗ làm cho không người nào có thể tự giữ hương vị. Nghĩ đến ngày đó thứ này mang cho chính mình vô biên khoái cảm, nghĩ đến kia từng đợt không thể kháng cự thoải mái, Đào Hồng trong mắt chớp mắt liền có một chút bị lạc. Xấu xa này nọ, làm chuyện xấu thời điểm còn như vậy có tinh thần. Đào Hồng quyến rũ cười, quen thuộc nam tính khí thức làm nàng trong mắt nổi lên một tầng yêu mị hơi nước, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, chậm rãi khuấy lên. Vương Kiệt một bên nhìn chằm chằm phòng tắm nhìn. Một bên khó nén thoải mái mà thở gấp nhạc mẫu, chỉ dùng tay không đủ, ngươi xem ta kia cứng rắn được khó khăn như vậy thụ, ngươi liền giúp bận rộn liếm vài cái a. Đào Hồng cũng không cự tuyệt, đoàn tụ sau nàng rõ ràng thả ra rất nhiều. Rốt cuộc là thành thục mỹ phụ, cũng không bài xích loại này lấy lòng chính mình tình lang hoa chiêu. Đào Hồng nhẹ nhàng khuấy sục vài cái về sau, nàng lưỡi hồng tại lỗ tiểu thượng nhẹ chút, lại ôn nhu liếm liếm chướng đã có một chút tím bầm quy đầu. Lúc này mới mở ra miệng nhỏ chậm rãi ngậm xuống đi, nàng một bên dùng tay khuấy sục, một bên ân cần hút mút, một tay kia đi vòng qua Vương Kiệt dưới hông, nhẹ nhàng âu yếm khởi kích động đến có chút trở lên cứng rắn hòn rái. Thật thích ha! Vương Kiệt thoải mái thở dốc một hơi, Đào Hồng thế nhưng tam quản tề dưới hầu hạ chính mình, loại này mất hồn đãi ngộ làm người ta thích đến không thể tự hỏi, liên tục không ngừng khoái cảm thật sự quá cường liệt. Đào Hồng miệng nhỏ ngậm quy đầu phun ra nuốt vào vài cái về sau. Tay tiếp tục cao thấp khấy lấy, lại dọc theo đại con cặc dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng. Tiếp lấy, nàng nghiêng nghiêng mặt tới gần Vương Kiệt chân giữa, đầu lưỡi tại bắp đùi thượng du rời vài cái về sau, nhẹ tại hòn rái lên xuống quấn lấy, quyến rũ bộ dáng nhìn thập phần tự nhiên, hình như vui với hưởng thụ loại này thân mật tình yêu. Vương Kiệt thoải mái hai chân phát run, cảm giác trên chân thần kinh tại căng thẳng vừa để xuống ở giữa lĩnh hội này vô cùng sung sướng, từ trên nhìn xuống nhìn như thế dâm đãng mỹ phụ cho người bú liếm. Nhất là nàng diễm mỹ mặt nhỏ liền ghé vào ngươi dưới hông, chỉ là thị giác thượng thỏa mãn liền đủ làm người ta hưng phấn. Nhưng nhìn Đào Hồng phun ra nuốt vào khi tùy theo thân thể lắc lư mỹ nhũ, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với những cái này. Hưởng thụ một hồi lâu ân cần bú liếm về sau, lập tức sắc mắt híp nói nhạc mẫu A-di, dùng vú giúp ta chen một chút đi. Tiểu chứng thối, đại sắc lang, đa dạng nhiều như vậy. Đào mặt đỏ sắc đỏ hơn. Trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau không có để ý, tiếp tục liếm quy đầu thượng tiết ra nhiều điểm trong suốt, biểu cảm lại hình như có chút do dự. Van ngươi! Vương Kiệt thở hổn hển, đầy mặt đáng thương nói, ta muốn cái kia mùi vị, lần trước ngươi biến thành ta thật thoải mái nha. Có được hay không vậy? Đào Hồng hơi dừng lại một chút, thẹn thùng quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau xem như ngầm cho phép. Nàng chậm rãi kéo lên quần áo, một đôi to lớn mãnh liệt ngọc nhũ chớp mắt bắn nhảy mà ra. Nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú nhìn càng là gợi cảm vô cùng. Đào Hồng thẹn thùng nâng lên một đôi làm người ta điên cuồng ngọc nhũ, một tay chống đỡ mặt sau, một tay kia cầm chặt che kín chính mình nước bọt đại con cặc, thân thể đi phía trước dựa vào thượng Vương Kiệt chân, đem đại con cặc chậm rãi kẹp tiến no đủ cặp vú lúc.

Vương Kiệt nhắm mắt ngừng trong chốc lát, thích ý hưởng thụ nàng cao trào khi co rút nhanh cùng phun ra dâm thủy. Hai tay liên tục không ngừng trêu đùa đôi này cho ăn Tô Vận gấm vú lớn, rõ ràng có thể cảm giác được nàng trên người đã che kín một tầng mồ hôi nóng, giống như đã hưng phấn quá độ. Hồng tỷ mẹ, thoải mái sao? Vương Kiệt đem Đào Hồng đồ ngủ kéo đến trên cổ, một bên hôn lấy nàng trơn bóng như ngọc sau lưng, một bên sắc sắc hỏi. Vương Kiệt rớt ra Đào Hồng đồ ngủ về sau, một đôi to lớn mỹ nhũ cũng bắn ra, làm Vương Kiệt lập tức yêu thích không buông tay xoa nắn. Lần này Đào Hồng không có phản đối Vương Kiệt kéo nàng đồ ngủ, nàng khuôn mặt lộ vẻ một mảnh động tình ửng hồng, khẽ nhếch miệng nhỏ thở gấp không nói gì. Vương Kiệt thấy thế quấy phá thúc một cái eo, mỹ phụ lập tức mềm mềm ưm một tiếng. Này một tiếng tựa như có thôi tình công hiệu, chớp mắt khiến cho Vương Kiệt tinh thần tỉnh táo, cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Biết thừa không có nhiều thời gian có thể trêu đùa Đào Hồng mỹ diệu thân thể, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng eo tiếp tục tân một vòng va chạm, hung hăng hưởng thụ nàng đẫy đà động lòng người thân thể. Tiểu Kiệt, nhẹ chút, a di, thụ, chịu không nổi. Đừng, quá, quá sâu nha. Tốt, dùng tốt lực nha.